Ăn cơm Tây được không? Cũng hợp với ngày lễ hôm nay mà. Hôm nay là đêm Giáng sinh, không ít nhà hàng đồ Tây đều trưng biển bữa tiệc Giáng sinh, lựa chọn này cũng không tồi. Có điều từ nhỏ Tiêu Thỏ do ảnh hưởng từ ba mình, nên vốn không thích thú lắm với đồ ăn Tây phương. Thấy nàng không trả lời, Lăng Siêu hỏi lại. Sao thế, em không thích? Tiêu Thỏ vừa định gật đầu, bỗng nhớ ra tối nay là Giáng sinh, hẳn Lăng Siêu phải vất vả lắm mới tranh thủ được thời gian tới ăn cơm cùng nàng. Nàng cũng không muốn làm phức tạp làm chi, nên chỉ còn cách chuyển đề tài khéo léo. Cũng không hẳn, chỉ là bỗng dưng em muốn ăn món sườn xào chua ngọt của anh làm mà thôi. Lời nói này quả thật diệu kỳ, vừa có thể chuyển đề tài vừa có thể nhân tiện nịnh nọt người ta một tí. Quả nhiên ánh mắt vốn trầm tĩnh như nước của Lăng Siêu liền hiện lên nét cười vô cùng giảo hoạt. Vậy lát nữa anh nấu cho em ăn nhé. Nàng còn tưởng hắn nói đùa. Tốt quá. Nhưng mà ăn xong em rửa bát đấy. Không thành vấn đề. Hai người vừa đi vừa cười nói thảo luận xem ăn tối món gì, mãi tới khi tới cửa siêu thị, Tiêu Thỏ mới giật mình. Đến siêu thị làm gì? Mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. Không phải bảo ăn đồ Tây sao? Bà xã, cả một đường chúng ta vừa thảo luận rõ ràng nấu món ăn gì, em không định nuốt lời đấy chứ? Tiêu Thỏ không biết nói gì. Vừa rồi không phải nói giỡn sao? Lăng Siêu vốn không hay nói đùa, vào siêu thị lập tức thẳng tiến chọn đồ nấu ăn, rồi đi ra trả tiền nhanh chóng, sau đó như thể làm phép thuật, một chốc Tiêu Thỏ đã thấy mình bị dẫn đến một khu chung cư gần đó, lên lầu, đứng trước một căn hộ chờ Lăng Siêu lấy ra chìa khóa mở cửa. Tiêu Thỏ mặc hồ đồ ngây ngốc theo sau hắn, không khác gì một thiếu nữ bị bán đi mà không hay biết. Thế này là thế nào? Sao Lăng Siêu lại có nhà ở đây? Không chờ nàng hiểu ra, Lăng Siêu đã tìm thấy chìa khóa mở cửa, nhanh chóng xách đồ đạc vừa mua tiến vào bếp bắt đầu nhóm lửa nấu bữa tối phục vụ bà xã. Căn hộ nhỏ này cấu trúc rất đơn giản, phòng bếp kiểu Mỹ, thông với phòng khách. Người ngồi trong phòng khách có thể nhìn rõ người trong bếp nấu nướng. Thấy Lăng Siêu vào nhà lập tức vội vã nấu cơm tối, Tiêu Thỏ cũng không tiện hỏi han nhiều. Cũng chỉ tiến vào ngồi dựa lên ghế sofa nhìn hắn nấu nướng. Không thể không thừa nhận một điều, nhìn Lăng Siêu nấu cơm là một việc vô cùng hưởng thụ và khoan khoái thư giãn. Rõ ràng chỉ là một việc vô cùng thường thức trong cuộc sống, vào tay hắn lại sinh ra thêm vài phần tao nhã trong đó. Nhìn qua những bước nấu không nhanh không chậm, hắn lại làm vô cùng thanh thoát như mây trôi nước chảy, đặc biệt là khi nhìn đến vẻ mặt hắn khi cắt thái thức ăn. Ánh mắt chăm chú sâu thẳm như thể muốn hút người khác vào bên trong chìm đắm không thôi. Tiêu Thỏ bỗng nhớ tới một câu, đàn ông khi nấu cơm là lúc gợi cảm nhất. Giờ đây, Lăng Siêu quả thật vô cùng là gợi cảm a. Đang còn mê mẩn tâm hồn treo ngược cành cây, bỗng thấy hắn đột nhiên quay lại, dương đôi mắt đen nhìn thẳng vào nàng, thấy vẻ mặt si mê của nàng xong, khóe môi lập tức khẽ cong lên nhẹ nhẹ. Ngồi ngây ngốc ở đó làm cái gì? Còn không ra đây giúp anh sao? Đang say sưa nhìn lại bị hắn nói vậy khiến cho Tiêu Thỏ có cảm giác có tật giật mình, liền vội vã bước vào bếp giúp một tay. Nói là giúp một tay, thật ra đến nửa tay cũng chả cần nàng giúp, cái cần cắt gọt hắn cũng cắt gọt xong, cái cần rửa hắn cũng đã rửa sạch sẽ xong, Tiêu Thỏ chỉ còn biết đứng sau lưng hắn, thi thoảng thò tay đưa cho lọ dầu ăn lọ muối lọ tương lọ giấm. Còn phần lớn thời gian còn lại chỉ là đứng đó nhìn hắn nấu ăn ở khoảng cách gần hơn hồi nãy. Khác với lúc nãy ngồi xa xa nhìn, giờ đứng gần ngắm hắn nấu ăn, lại có một cảm giác thân thiết đặc biệt. Nàng bỗng nhiên nhớ ra vài năm trước khi hắn lần đầu tiên nấu cho mình ăn, khi đó chuyện cảm tình giữa hai người còn chưa thật sự rõ ràng, cảm giác mông lung mờ ảo ấy giờ rõ ràng như làn hơi nước bốc lên từng đợt trên bếp nấu cơm, khiến người ta có chút ấm áp ngọt ngào trong lòng. Không biết vì sao, bỗng nhiên nàng rất muốn ôm hắn. Lúc hai tay Tiêu Thỏ vòng từ sau lưng qua bụng hắn, tay Lăng Siêu vốn đang đảo đồ ăn trên bếp bỗng sững lại. Cảm giác ấm áp của người nàng dán vào lưng hắn khiến hắn như thấy trong đầu dáng vẻ nàng đang dụi dụi cọ cọ mặt vào lưng mình. Cô gái này quả thật là đáng yêu mà. Hắn mỉm cười, tiếp tục động tác trên tay còn dang dở, nấu tiếp món sườn xào chua ngọt mà nàng thích ăn nhất. Hắn còn nhớ vẻ mặt nàng vô cùng thích thú lần đầu tiên hắn nấu cho nàng, từ lúc ấy trong lòng hắn cũng đã đặt quyết tâm, về sau cả đời này sẽ nấu ăn cho nàng. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, một món ăn ngon, một cái ôm, vậy là đủ rồi. Thêm đường, thêm bột năng, chờ cho sôi nhẹ nhẹ trở lại, món sườn chua ngọt nàng thích ăn nhất cũng đã xong xuôi. Lăng Siêu cũng không vội vã dọn bàn, mà chỉ thò tay tắt bếp ga, lại với lấy chiếc vung nồi đậy kỹ càng lên nồi, bảo đảm cho hơi nóng sẽ không thoát ra ngoài, lúc này mới quay người lại, hôn lên môi nàng. Nàng không kháng cự, thuận theo tự nhiên đem hai tay đang vòng qua hông hắn quàng lên cổ. Lòng bàn tay mềm mại, xoa xoa, chà sát lên phần da thịt mẫn cảm giữa gáy và vai hắn, kích thích hắn hôn càng nồng nàn hơn, trong cảm giác răng môi hòa trộn, cũng như muốn hút lấy cả trái tim cả cơ thể người kia vào lòng. Nụ hôn vừa xong, hai mắt Tiêu Thỏ trở nên mơ màng, mãi một lúc lâu sau mới chậm rãi thốt lên. Nếu chờ tới khi chúng ta cùng già đi, anh vẫn nấu cho em ăn như vậy thì thật là tốt. Chờ tới khi chúng ta cùng già đi. Bỗng dưng từ đáy lòng hắn dâng lên một nỗi xúc động lớn lao khó mà kiềm chế nổi, hắn liền xoay người áp nàng vào mặt tủ lạnh cạnh đó. Bà xã, anh yêu em. Hắn nói xong, lại hôn nàng một lần nữa. Có điều lần này không còn chỉ là quấn quýt môi thơm, mà hai tay cũng đã luồn vào trong áo len của nàng, khẽ khàng lướt qua làn da vùng eo thon mịn, thuận đà luồn ra sau lưng, ngón tay khẽ tháo rời móc áo trong của nàng. Hắn, vừa nói, hắn yêu nàng sao? Trong lòng đã biết rõ, nhưng tận tai nghe từ chính môi hắn thốt ra, đầu óc nàng vẫn không tránh khỏi một chút mê ly, mãi tới khi bàn tay nóng rực của hắn áp lên phần lưng của nàng, sau đó phần ngực vốn được bao chặt chẽ bỗng bung ra. Tiêu Thỏ bừng tỉnh, bỗng dưng trong lòng có chút căng thẳng. Nàng đã không còn lại một cô bé con nửa tỉnh nửa mê như lúc trước, những chuyện giữa nam và nữ cũng sẽ thường được nhắc tới trong các chủ đề tán gẫu buổi tối trong phòng ngủ. Cũng như Đổng Đông Đông hay nói vậy, cái gì tới thì sẽ tới, nàng vốn không nên để ý, chẳng qua, trong lòng vẫn có chút cảm giác bối rối, trái tim đập loạn xạ trong ngực nàng, như thể muốn phá tung lồng ngực mà ra vậy. Bàn tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve trên người nàng, môi hắn cũng đã rời khỏi vành môi giờ hơi sưng lên của nàng mà đáp xuống cổ, vài lần lướt qua lướt lại xong. Lại đột ngột ngoài suy nghĩ của nàng mà vươn lên khẽ cắn vào vành tai mềm mềm trắng nõn nà, khiến Tiêu Thỏ khẽ rung lên một chút, đầu óc trống rỗng. Như cảm giác thấy sự thay đổi của cơ thể nàng, Lăng Siêu bỗng ngừng lại nhìn chăm chú vào mắt nàng. Hai gò má nàng đã sớm ửng đỏ như trái đào chín, đôi mắt đen huyền giờ long lanh ướt rượt gợi cảm, ánh mắt sớm mê ly từ lúc nào. Nhìn nhau vài giây, hắn bỗng vòng tay ôm lấy eo nàng. Tay kia vòng xuống sau hai chân đem nàng nhấc bổng lên bước nhanh về phía phòng ngủ. Hành động đột ngột này của hắn, khiến Tiêu Thỏ chợt kêu lên theo phản xạ. Đừng! Chỉ một tiếng khẽ, khiến hắn dừng lại. Bà xã, em không muốn sao? Không phải hắn muốn ép nàng, chỉ là trong mắt hắn bỗng hiện lên chút bất an lo lắng. Tiêu Thỏ vòng tay ôm cổ hắn, giấu mặt vào hõm vai hắn khẽ thì thầm. Em chưa chuẩn bị tinh thần. Tiếng nói khe khẽ truyền vào tai khiến Lăng Siêu thật sự dừng bước mà quay lưng đưa nàng đặt lên ghế sofa, môi khẽ chạm lên trán nàng. Đừng sợ, anh sẽ rất nhẹ nhàng mà. Nàng vẫn lắc đầu, cất tiếng nhỏ như mũi kêu. Sớm quá. Không chuẩn bị, là nàng hoàn toàn chưa chuẩn bị gì hết, tuy vừa rồi nàng vẫn cố thuyết phục bản thân thuận theo, nhưng khoảnh khắc hắn bế bổng nàng lên. Nàng vẫn không nén nổi phản xạ mà bật lời phản đối. Không phải không muốn cùng với hắn, mà chỉ là thật tình chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Nàng cúi đầu, hai người cùng yên lặng một hồi lâu, rồi bỗng nhiên bàn tay hắn lại luồn vào bên trong áo nàng, tinh tế mà khéo léo cài lại dây áo trong cho nàng. Rồi sau đó, hắn lại lần nữa áp môi lên trán nàng, một chiếc hôn phớt qua như chuồn chuồn lướt nước, hơi thở vừa rồi vốn nặng nề hỗn hển giờ cũng đã bình thường trở lại. Bà xã, anh yêu em, nên anh sẽ không ép buộc em. Rõ ràng là chỉ một câu đơn giản, lại khiến lòng nàng nóng rực lên, vừa ngẩng đầu định nói với hắn điều gì đó, thì điện thoại của Lăng Siêu reo vang. Đầu bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của bác giới. Có chuyện rồi sư phụ. Ngộ không có chuyện rồi. Chương 42. Lúc Tiêu Thỏ và Lăng Siêu vội vàng vàng chạy tới bệnh viện, đập vào mắt là cảnh Đổng Đông Đông sụt sùi khóc, mắt đỏ hoe đứng ngoài cửa phòng chụp xoang, Bác Giới đứng bên khe khẽ an ủi. Tiêu Thỏ căng thẳng trong lòng, vội vã chạy qua xem sao. Đông Đông, xảy ra chuyện gì thế? Ngộ Không ra sao rồi? Thấy là Tiêu Thỏ, Đổng Đông Đông liền ôm chầm lấy nàng khóc quà lên, miệng không ngớt nói. Đều là tại ta hết, tại ta hại Ngộ Không. Tiêu Thỏ càng nghe càng sốt ruột. Đông Đông, trước tiên nín đã nào, rốt cuộc là có chuyện gì, từ từ nói ta nghe coi. Được Tiêu Thỏ vỗ về an ủi, Đông Đông mới kể lại từ đầu tới cuối chuyện xảy ra, tuy nàng nói hơi đứt quãng nhưng Tiêu Thỏ đại khái vẫn hiểu được chuyện tình. Té ra là tối hôm nay Đông Đông với Ngộ Không cũng ra ngoài hẹn hò dịp Giáng sinh, chỉ vì chuyện chỗ ngồi trong nhà hàng mà cãi vã với một đôi tình lữ khác. Ai ngờ đôi kia lại gọi điện thoại gọi một đám người tới giúp đỡ, lại còn đem Ngộ Không đánh cho phải nhập viện. Đổng Đông Đông kể xong, tiếp tục ôm Tiêu Thỏ tự trách bản thân. Đều là tại ta, nếu không phải ta cứ nhất định cãi nhau với cô ả kia, Ngộ Không cũng sẽ không có chuyện gì. Thật quá đáng mà. Tiêu Thỏ quả thật giận hết chịu nổi. Sao lại có loại người hỗn đản như thế? Sao mi không báo cảnh sát? Báo cảnh sát thì có lợi cái rắm chó ấy. Bác Giới đứng một bên nhịn không nổi chửi bậy một câu. Anh biết cả kia, là sinh viên trường ta đấy, nghe nói ba hắn làm quan to, quyền cao chức trọng mà. Có quyền có chức thì đã sao? Không lẽ không có luật pháp sao? Tiêu Thỏ tập võ từ nhỏ, ghét nhất là cái loại người cậy quyền cậy thế bắt nạt người khác như thế này. Đổng Đông Đông nói. Vừa rồi lúc bọn họ đánh nhau, ta có gọi điện báo cảnh sát đó chứ, nhưng kết quả là đám cảnh sát đó cũng biết đám côn đồ kia, còn quay lại đánh chúng ta nữa kìa. Lần đầu tiên có người quen gặp phải chuyện này, khiến Tiêu Thỏ quả thật giận tới mức muốn thét ra lửa. Đúng lúc đó, Ngộ Không được thầy thuốc đẩy băng ca ra khỏi phòng chụp xoang lừng lững tới, khóe môi còn rách một khúc, nhìn qua bị thương quả là không nhẹ. Vừa thấy Lăng Siêu và Tiêu Thỏ, anh ta lập tức trừng mắt nhìn Bác Giới. Ta đã bảo là không sao, để còn gọi cho sư phụ làm gì? Vừa nói lại động vào vết thương trên khóe miệng, khiến anh ta đau tới mức trợn mắt nhe răng. Bọn ta không tới, ai trả tiền viện tiền thuốc cho nhà ngươi? Sắc mặt Lăng Siêu cũng vô cùng khó nhìn, rõ ràng là cơn giận cũng không nhỏ chút nào. Sư phụ, là con sợ làm chậm trễ quá trình cứ sớm đẻ sớm của người thôi. Ái ui! Giờ vẫn còn tâm trạng đùa cợt, miệng lại bị đau cũng đáng đời. Đổng Đông Đông vội vã lấy khăn tay ra ấn lên miệng anh ta. Anh bớt nói đùa đi, bị thương như vậy rồi mà còn. Vừa nói, mắt lại không nén nổi mà rơi lệ. Em đừng khóc, anh có sao đâu. Ngộ Không vội quay sang an ủi nàng. Chỉ là bị người ta thụi cho mấy đấm thôi mà, chết thế nào được. Anh còn nói gỡ nữa. Hai mắt Đông Đông đỏ hoe, vội bịt miệng anh ta lại. Thấy hai người còn có tâm trạng cãi nhau, chứng tỏ hẳn Ngộ Không không có gì đáng lo nữa. Tiêu Thỏ tạm an tâm liền theo Lăng Siêu đi nộp tiền viện phí. Dĩ nhiên, trên đường đi đều là nói về chuyện này. Thật là quá bất công mà, chỉ vì có cha làm quan lớn mà có thể đánh người không cần chịu trách nhiệm hay sao? Đúng là cả nhà toàn lũ lưu manh. Tiêu Thỏ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, nên không khỏi bất bình giận dữ thay cho Ngộ Không. Trên đời này vốn là có nhiều chuyện bất công như vậy mà. Lăng Siêu thản nhiên đáp lời. Tiêu Thỏ ngẩn ra, giờ mới phát hiện hình như nãy giờ Lăng Siêu vẫn không hề mở miệng, cũng không hề tỏ thái độ gì đối với việc này. Rốt cuộc hắn nghĩ gì về chuyện này nhỉ? Nghĩ thế nàng nhịn không được bèn tiện miệng hỏi. Vậy nếu là anh sẽ làm thế nào? Câu hỏi này khiến Lăng Siêu bỗng thất thần một chút. Nếu là hắn sẽ làm sao nhỉ? Để kệ người khác tự do bắt nạt hai người bọn hắn sao? Dĩ nhiên không thể nào. Nhưng nếu không thì biết làm sao bây giờ? Hắn không thể như người khác có cha mẹ người thân làm chỗ dựa, nếu hắn muốn bảo vệ cho nàng, chỉ có cách tự mình phải cố gắng trở nên mạnh mẽ mà thôi. Nghĩ tới đây, bỗng lòng hắn có chút hối hận, lúc nãy ở nhà quả thật không nên vội vã lỗ mãng như vậy. hiện giờ có quá ít thứ hắn có thể cho nàng. Thấy Lăng Siêu trầm tư không nói gì, Tiêu Thỏ cũng không tiện hỏi nhiều lời. Tự hắn sẽ có cách làm của hắn, điều này nàng hiểu rõ hơn ai hết sau từng đấy năm chơi chung. Hai người nộp viện phí cho Ngộ Không xong, quay lại phòng bệnh, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gào thét đầy khỏe khoắn của Ngộ Không nhà ta rồi. Anh đã nói anh không sao mà, giờ ngồi dậy chạy ra uýnh nhau tiếp với lũ chúng nó cũng còn được nữa là. Hai người mau cho anh về ký túc đi chứ. Ái ui! Tiếng kêu cuối cùng, chắc chắn là do Đổng Đông Đông đã ra tay rồi. Anh nhìn anh xem, mới xoa một cái đã gào lên đau đớn như heo bị chọc tiết còn không chịu nằm viện sao. Cho anh đau chết đi cho chừa. Bà xã, hồi nãy em còn khóc lóc mùi mẫn thương tâm sao chỉ mới chớp mắt một cái đã hung hăng hùng hổ mưu sát chồng em thế hả? Âm thanh cãi nhau văng vẳng ấy cho thấy giờ tình trạng hai người đó không còn gì đáng ngại nữa rồi. Tiêu Thỏ rút cục có thể thở phào nhẹ nhõm, định vào phòng bệnh chào tạm biệt mọi người đi về. Vừa mới vào cửa liền thấy một dáng người vô cùng quen thuộc trong phòng. Giang Hồ. Nếu không phải Đổng Đông Đông gọi một tiếng sư huynh, Tiêu Thỏ quả thật khó mà tin nổi vị thầy thuốc mặc áo blue trắng, vẻ mặt vô cùng chân thành tận tụy trước mặt chính là gã giang hồ tự cao tự đại không coi ai ra gì kia. Chỉ thấy anh ta đang khám cho Ngộ Không, rồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào tập giấy trên tay, chăm chú tới mức không phát hiện hai người Tiêu Thỏ bước vào. Sư huynh, Ngộ Không thế nào rồi ạ? Đổng Đông Đông giờ lại bắt đầu lo lắng tình hình sức khỏe của người yêu mình. Xem bản chụp x-quang thì phần chân chỉ là trẹo một chút không có gì đáng lo. Có điều có khả năng não bộ hơi chấn động một chút, tốt nhất vẫn nên nằm đây theo dõi một đêm rồi hãy xuất viện. Hôm nay tôi trực đêm, nếu cậu ta có gì bất thường em cứ trực tiếp tìm đến tôi là được. Thái độ anh ta vô cùng chuyên nghiệp, giọng nói cũng thân thiết vô cùng, không có chút nào là kiêu căng ngạo mạn hết. Cảm ơn sư huynh. Tối nay em sẽ ngồi đây trông anh ấy. Anh cũng sẽ ngồi cùng với đại sư huynh. Bát Giới nói. Không sao, tôi sẽ bảo y tá cầm thêm vài cái chăn đến cho hai người. Nói xong anh ta ngẩng đầu lên, và nhìn thấy Tiêu Thỏ đứng ngoài cửa. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt anh ta lóe lên một tia gì đó là lạ. Có điều ngay khi nhìn thấy Lăng Siêu bên cạnh Tiêu Thỏ, tia là lạ đó lập tức biến mất, anh ta gật đầu khẽ. Tiêu sư muội. Tuy nói nàng không có thiện cảm với anh ta, nhưng dù sao mình cũng đã choảng cho người ta một trận, nếu anh ta nhớ thù nhớ oán, trút giận lên đầu Ngộ Không thì có phải là hại anh ấy hay không? Nghĩ vậy, Tiêu Thỏ cũng chỉ đành giả vờ ngoan ngoãn gật đầu chào anh ta. Chào sư huynh. Giang Hồ cười khẽ, vẻ mặt tự nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra. Liệu có thể nào anh ta thật sự là không ghi thù nhớ oán như vậy không nhỉ? Tiêu Thỏ càng nghĩ càng thấy khả năng ấy thật khó xảy ra với kiểu của anh ta, mãi tới khi Giang Hồ ra khỏi phòng bệnh rồi nàng vẫn còn cúi đầu suy nghĩ. Nghĩ gì mà ngẩn ra thế hả? Lăng Siêu búng một cái lên trán nàng. Tiêu Thỏ tỉnh lại, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Cô nhóc này lúc nào cũng thế, mỗi khi suy nghĩ cái gì đều để hết tâm trí vào đó, tàu hỏa lao ầm ầm tới có khi cũng không nhận ra. Lăng Siêu bất đắc dĩ cười khẽ. Tâm trạng cũng không còn u ám như hồi nãy. Hắn vươn tay ra xoa xoa chỗ vừa bị búng trên trán nàng rồi khẽ nói. Đi nào? Đi đâu? Tiêu Thỏ tiếp tục mờ mịt. Hắn nháy nháy mắt. Đương nhiên là đi chơi Giáng sinh. Họ từ bệnh viện về lại căn hộ của Lăng Siêu, dỡ hết đống đồ ăn hồi nãy chưa động tới ăn sạch sành sanh, dọn bàn dọn bếp cũng đã hơn 12 giờ đêm. Tuy nói thật ra đây không thể tính là bữa tiệc Giáng sinh gì hết, nhưng Tiêu Thỏ lại ăn vô cùng nhiệt tình, ngay cả đĩa sườn chua ngọt nguội ngắt cũng bị nàng chén sạch sẽ như gió thổi mây tan. Em đói đến thế cơ à? Lăng Siêu mỉm cười. Tiêu Thỏ xoa xoa bụng, vô cùng hài lòng thỏa mãn nheo nheo mắt. Dĩ nhiên là đói rồi, từ trưa tới giờ em có ăn gì đâu. Thật là mất hết cả hình tượng thục nữ. Trước mặt anh em còn cần giữ hình tượng thục nữ cái gì a? Nàng tiếp tục xoa xoa bụng một cách không hề thục nữ. Ăn no tới vậy cơ à? Chứ sao? Tiêu Thỏ làm vẻ mặt như thể no phát ói tới nơi. Anh cũng xoa bụng em nhé. Oái! Không cho! Quả nhiên, kẻ nào đó lúc nào cũng có thể chụp lấy cơ hội mà giở trò lưu manh ra. Chờ tới khi lưu manh cũng lưu manh xong, không khí vui vẻ lại yên lặng xuống, Tiêu Thỏ ngáp một cái, bỗng có chút buồn ngủ a. Tặng này! Một cái hộp nhỏ được chìa ra trước mặt nàng. Cơn buồn ngủ lập tức bay mất, Tiêu Thỏ nhìn nhìn cái hộp được gói ghém rất đẹp ngơ ngác hỏi. Đây là cái gì? Quà chứ cái gì? Thật không ngờ hắn cũng chuẩn bị quà cho nàng. Không biết là gì nhỉ? Nàng vô cùng hưng phấn khẽ khàng tháo bỏ lớp giấy bọc bên ngoài một cách cẩn thận, vừa nhìn đến bên trong, chính là một chiếc di động mới màu trắng tinh, đúng loại nàng thích. Thích không? Có. Tiêu Thỏ vui vẻ gật đầu, còn chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn, Lăng Siêu lại chìa tay ra. Của anh đâu? Cái gì cơ? Quà. Tiêu Thỏ ngẩn người méo mặt, sao anh biết em có chuẩn bị quà mà đòi? Không có sao. Hắn nhíu mày, vẻ mặt y chang một đứa bé đòi ăn kẹo mà không được ăn. Khó có thể nhìn thấy vẻ mặt thú vị này của Lăng đại công tử, Tiêu Thỏ dĩ nhiên không tha cho cơ hội trêu chọc hắn thế này. Đúng, không có. Nàng phẩy phẩy tay. Vậy thì không có cách nào khác rồi. Là sao? Ừm. Đôi môi như cánh hoa đào của nàng lần này là lần thứ ba bị cướp trong tối nay rồi, cũng như hai lần trước, nàng lại bị hôn tới mức đầu óc trống rỗng, choáng váng, hai mắt mơ màng mê ly. Hắn hài lòng buông nàng ra, rồi đưa tay lên xoa xoa cằm lẩm bẩm, vẻ thật tình suy nghĩ. Không có quà, thôi quà này cũng được, có điều hình như chưa đủ thì phải. Sau đó, lại quay sang chuẩn bị cúi xuống kiếm quà tiếp. Từ từ. Tiêu Thỏ kịp thời tỉnh ra, lập tức vô cùng hối hận quyết định trêu chọc hắn hồi nãy của mình. Lăng đại công tử là kẻ nào kia chứ, ở chung với hắn, kiểu gì kẻ bị thiệt lớn nhất vẫn là nàng mà thôi. Vì cực lực tránh cho mình bị tổn thất lớn hơn, Tiêu Thỏ đành phải mò lấy món quà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng kia ra, mặt cau cau có ném cho hắn. Đấy, này thì quà. Chả có thành ý gì cả. Lăng Siêu biểu môi, mở cái hộp nhỏ ra, vừa nhìn thấy chiếc nhẫn lập tức sửng sốt ngẩn ra. Sao, anh thích chứ? Tiêu Thỏ cười vô cùng đắc ý. Lăng Siêu vẫn trong tình trạng ngạc nhiên ngẩn ngơ như thế, mãi một lúc lâu sau mới từ từ lấy lại được tinh thần, quay sang hỏi. Bà xã, ý em là, em đang cầu hôn anh phải không? Nhẫn. Cầu hôn. Trời ơi, làm quái nào mà nàng không nghĩ ra điều này cơ chứ? Thế là ngày hôm đó, Tiêu Thỏ lại đứng hình trong gió lần thứ N. Chương 43. Lễ Giáng sinh vừa qua, ngày tháng liền vùng vụt trôi, thoáng chốc đã tới kỳ thi học kỳ. Khoa y tá học kỳ đầu tiên này chương trình cũng tương đối nhẹ nhàng, chỉ thuộc các môn cơ bản mà không có môn nào mang tính chuyên nghiệp quá mức cả. Thế nên Tiêu Thỏ ra khỏi phòng thi xong, tự cảm thấy vô cùng sảng khoái. Nhưng mà Nghe Nhĩ Tư lại khác. Nàng ta trưng ra vẻ mặt nhăn nhó như quả mướp đắng, miệng không ngừng rền rỉ. Thôi xong rồi, mình xong đời rồi. Mình xong đời rồi. Tiêu Thỏ thấy thế vội vàng an ủi. Ta nghe người ta bảo các thầy cô giáo ở đại học không hay làm khó sinh viên đâu, mi đừng lo lắng quá. Thật không? Nghe Nhĩ Tư nửa tin nửa ngờ. Thật mà. Sẽ qua được thôi. Mi cứ yên tâm đi. Đổng Đông Đông cũng lên tiếng trấn an bạn. Nghe Nhĩ Tư cuối cùng cũng an tâm. Vậy thì tốt. Kể cả không qua được, bây giờ Mi lo lắng cũng vô ích. Hạ Mạc đứng cạnh lạnh lùng thốt. Vì vậy, Nghe Nhĩ Tư lại tiếp tục gục đầu ủ rũ. Thật ra Hạ Mạc tuy độc mồm độc miệng, nhưng lời nàng không phải không có lý. Thi cũng thi rồi, lo lắng thì có ích lợi gì. Chi bằng tích cực tận hưởng cuộc sống, lên kế hoạch cho tốt kỳ nghỉ sắp tới. Tết năm nay, cả nhà ta sẽ đi du lịch ở Tam Á. Đổng Đông Đông vừa xếp đồ vào hành lý, vừa vui vẻ kể về chuyến du lịch dịp Tết của mình. Tốt quá, ta rất háo hức nhìn ảnh Mi mặc áo tắm nha. Vừa nói tới kỳ nghỉ lễ, nỗi muộn phiền của Nghe Nhĩ Tư lập tức tan thành mây khói. Ảnh ta mặc áo tắm thì có gì hay mà nhìn. Tới lúc đó ta sẽ cầm máy ảnh,

Tiêu Thỏ vào sân bóng đã thấy Lăng Siêu đứng trong sân nên không tiện chào hỏi hắn mà chỉ lên khán đài tìm một vị trí gần đó ngồi xuống theo dõi. Do là cuối học kỳ, rất nhiều sinh viên đều đã nhanh chóng về nhà. Trên khán đài người xem cũng chỉ có lác đác dăm ba người, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình của trận đấu. Chỉ trong chốc lát tất cả đám cầu thủ dưới sân đều mồ hôi nhễ nhại. Tiêu Thỏ yên lặng xem đấu, thấy Lăng Siêu khi đối mặt với đám sinh viên thể dục vô cùng thể lực này vẫn luôn duy trì sự bình tĩnh trầm ổn, không có chút nào bối rối. Chỉ trong vòng 10 phút, hắn đã liên tục ghi điểm vào rổ, đồng đội cũng vô cùng yên tâm truyền bóng cho hắn liên tục. Hắn chính là một người như vậy, rõ ràng không nói năng đao to búa lớn làm gì, nhưng bất luận lúc nào cũng có thể trở thành đối tượng cho người khác ỷ lại. Có lẽ đây là khí chất vương giả mà truyện hay nhắc tới nhỉ. Ngay lúc Tiêu Thỏ mê man nhìn Lăng Siêu chơi bóng, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ lung tung, Lăng Siêu vừa nhận được một cú bóng do đồng đội truyền sang bỗng hướng ánh mắt quay sang nhìn thẳng lên khán đài về phía nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vô cùng ấm áp. Trong lòng bỗng dậy lên một cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng đang định giơ tay lên vẫy hắn, một bóng người bỗng vụt tới chắn trước Lăng Siêu, sau đó nhanh như sét đánh nhào tới chỗ Lăng Siêu đang định ném bóng vào rổ rồi đẩy hắn ngã rầm xuống mặt sân. Sự thể xảy ra một cách đột ngột khiến trong lòng Tiêu Thỏ giật thót một cái, bật người đứng dậy chạy vội xuống sân bóng. Trên sân, toàn bộ thành viên đội bóng rổ đã vây chặt chung quanh chỗ Lăng Siêu vừa ngã. Vài người nóng nảy lập tức kéo gã vừa gây ra họa kia. Rõ ràng một cuộc xung đột sắp sửa nổ ra khó mà tránh khỏi. Tôi không sao. Lăng Siêu phủi phủi quần áo ý bảo đồng đội đừng xúc động. Nhưng hắn ta rõ ràng cố ý phạm quy mà. Đồng đội hắn giận dữ quát. Mắt mày có tròng không mà bảo tao cố ý. Tự mình đứng không vững thì đừng trách người khác. Kẻ kia vô cùng hung hăng. Vẻ mặt chỉ có thể gọi là lưu manh thú dữ. Cậu muốn gây sự phải không? Có giỏi thì. Đừng cãi nhau. Lăng Siêu ngắt lời đồng đội rồi đứng thẳng lên. Tiêu Thỏ vội chạy qua đó dìu hắn đứng lên. Anh không sao. Hắn vỗ vỗ tay nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Nghe được hắn muốn an ủi nàng, Tiêu Thỏ dù đã yên tâm hơn nhưng vẫn không nén được nắm chặt lấy bàn tay hắn. Lăng Siêu lật tay lại cầm lấy tay nàng, ngẩng đầu lên nói với đồng đội. Sân bóng là thế, khó tránh va chạm. Đừng cãi nhau sẽ tổn thương tới hòa khí. Đấy, nói thế mới giống tiếng người chứ. Kẻ vừa đẩy hắn ngã không khách khí chút nào còn nói mỉa. Được rồi, nếu không sao thì tiếp tục trận bóng thôi. Huấn luyện viên hai bên cũng bước ra hòa giải, khiến mọi chuyện bình ổn trở lại. Do Lăng Siêu bị đau chân, không thể tiếp tục chơi, nên huấn luyện viên lập tức thay hắn ra để người khác vào. Tiêu Thỏ đỡ hắn vào phòng thay quần áo. Trên đường đi nàng không nhịn được cằn nhằn. Vừa rồi người kia rõ ràng là cố ý đẩy mà, em ngồi trên khán đài nhìn thấy rõ ràng. Lăng Siêu không nói gì, chỉ hơi hơi nhếch môi lên. Anh còn cười được sao, suýt dọa em muốn chết. Năm đó bản thân còn nhỏ không hiểu biết. Làm hại Lăng Siêu bị gãy chân. Từ đó về sau chân trái của hắn cứ vào mùa mưa ẩm ướt lại lên cơn đau nhức. Nếu không phải một lần Lăng Nương lỡ miệng kể, nàng còn không biết mình đã gây ra họa lớn thế nào. Bởi vì chuyện đó khiến Tiêu Thỏ vẫn không ngớt áy náy, hiện giờ lại thấy có kẻ to gan thiếu chút nữa làm chân hắn lại bị thương lần nữa, dĩ nhiên nàng chỉ hận không thể đi liều mạng với kẻ kia. Em quan tâm tới anh sao? Lăng Siêu cười hỏi. Lúc này rồi còn có lòng đùa giỡn nữa, Tiêu Thỏ quả thật là tức điên chỉ muốn đập cho hắn một cái. Thấy Tiêu Thỏ mặt mày như sắp có bão lớn, chuẩn bị nổi trận lôi đình, Lăng Siêu giờ mới vỗ vỗ má nàng. Được rồi, anh không trêu em nữa. Chân anh quả thật không sao mà, không tin em nhìn xem. Dứt lời liền nhảy nhảy vài cái tại chỗ. Gì? Quả là giống như không có việc gì. Tiêu Thỏ nhớ lại dáng vẻ tà thọc hồi nãy của hắn, nhất thời chả hiểu gì cả. Em nhìn gã số 5 áo đen kia xem. Lăng Siêu bỗng chỉ xuống sân. Áo đen số 5. Tiêu Thỏ nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đúng là cái gã cao to hồi nãy đẩy ngã Lăng Siêu. Nhìn qua hắn cao khoảng 1m90, cơ thể phát triển, hai bắp tay có hai múi cơ bắp to đùng có thể so với cái ấm trà, bảo sao có thể dễ dàng đẩy người ta thoải mái như vậy. Nàng quả thật muốn nhào xuống hung hăng đập cho gã kia một trận. Hắn chính là kẻ đã đánh Ngộ Không đấy. Cái gì? Tiêu Thỏ lắp bắp kinh hãi. Nàng nghe Bát Giới nói người đánh Ngộ Không cũng là sinh viên trong trường, không ngờ lại chính là người này, chẳng trách hồi nãy dáng vẻ gã kia vô cùng hung hăng ngạo mạn không coi ai ra gì. Em muốn báo thù cho Ngộ Không sao? Không muốn. Tiêu Thỏ nắm chặt nắm đấm lại. Em muốn báo thù cho anh. Lăng Siêu sửng sốt, rồi lập tức khoái trá cười phá lên. Có thế chứ? Thế mới đúng là bà xã ngoan nhà mình. Vì thế, trận bóng đi được nửa đường, gã trung phong của đội bóng khoa thể dục, cầu thủ mặc áo thi đấu màu đen mang số 5 bỗng dưng không hiểu tại sao tự dưng đạp phải một chai nước, lập tức ngã chổng vó lên mặt sân một cách vô cùng hoa lệ. Bạn hãy tưởng tượng mà xem, một mảnh nam thân cao thước chính cả người cơ bắp cuồn cuộn có thể so với cái ấm trà, đột nhiên ngã cái rầm xuống sân bóng rổ, may mà mặt sân bóng đủ rắn chắc, bằng không lãnh đạo trường học sẽ phát khóc mất. Ngã một lần dĩ nhiên là chưa đủ đô, vất vả lắm gã ta mới đứng lên được, vừa mới chơi chưa được vài phút, rầm. Lại ngã. Đủ sướng khoái a. Thật là thảm không đành lòng nhìn mà. Tiêu Thỏ nhắm mắt lại, quay sang nhìn Lăng Siêu. Em xem không nổi nữa rồi, mình đi thôi. Ra khỏi sân bóng, quả nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều. Tiêu Thỏ đề nghị đi dạo trong khu rừng nhỏ gần đó. Cạnh khu nhà lớp học phía tây trường đại học Z có một khu rừng be bé, khu rừng nhỏ này lại có một cái tên nghe ra đã đượm mùi gian tình, Tiểu Thụ Lâm. Mới nghe tên đã biết nơi này chuyên dành cho các đôi lứa tới hẹn hò bí mật, đánh giả chiến. Có điều bình thường Tiêu Thỏ chẳng bao giờ hẹn hò với Lăng Siêu ở đây. Thứ nhất, Lăng Siêu rất khinh thường vụ hẹn hò bí mật này, hắn luôn luôn quang minh chính đại mà làm. Thứ hai, Tiêu Thỏ quả thật chịu không nổi việc hai người đang đi tự dưng có một số hình ảnh bất nhã không trong sáng đập vào mắt. Rất không trong sáng a. Có điều hôm nay do mọi người đều về nhà cả rồi, trong Tiểu Thụ Lâm cũng chẳng còn ai, cho nên đi đi một chút cũng chẳng sao. Hai người tay trong tay đi một lúc. Tiêu Thỏ vẫn cúi đầu không nói câu nào. Lát nữa nàng phải về nhà rồi. Tuy cách không xa xôi lắm, nhưng xét cho cùng vẫn không thể thường xuyên gặp hắn. Có chút không nỡ chia tay. Sao thế, không nỡ xa anh? Một lời của hắn chạm đúng suy nghĩ trong lòng nàng, dĩ nhiên là Tiêu Thỏ không thừa nhận rồi. Bớt tự yêu chính mình đi. Không cần nhìn thấy anh em còn vui chẳng hết. Hắn không đáp lời nàng, chỉ tiếp tục nói. Yên tâm đi, ngày nào anh cũng sẽ gọi điện cho em. Ai muốn anh gọi điện chứ? Thật lãng phí. Mỗi ngày gọi 3 lần, đủ không? Hắn tiếp tục độc thoại. Em sẽ tắt máy. Hay anh mua webcam gắn vào máy tính nhỉ? Hắn lẩm bẩm khẽ trong miệng. Này, anh đừng có không thèm quan tâm em nói gì chứ. Nếu em vẫn lo lắng. Lăng Siêu bỗng dừng lại vươn tay về phía cổ nàng, chiếc nhẫn trên tay hắn chạm phải chiếc dây chuyền trên cổ. Đằng nào em cũng trói anh lại rồi còn gì. Tiêu Thỏ sửng sốt, rồi lại đứng hình trong gió. Là ai? Là ai đã cả gan khuyên nàng mua nhẫn làm quà Giáng sinh cho hắn cơ chứ? Nàng muốn bóp cổ người đó. Bóp cổ chết a. Bóp cổ a. Có điều sự đã tới nước này, bóp cổ ai cũng chả còn tác dụng gì, chiếc dây chuyền trên cổ Tiêu Thỏ chỉ sợ là đã trói người nào đó lại cả đời. Hay nói cách khác, nàng đã bị người nào đó xích cổ cả đời dắt đi. Hai. Ai bảo nàng ngốc? Chương 44. Sáng sớm hôm sau khi Tiêu Thỏ về tới nhà, nàng không ngủ nướng cho lại giấc, cũng không nhào vào xử lý bữa tiệc lớn do mẫu hậu đích thân tỉ mỉ nấu nướng, mà trước tiên là chạy tới quảng trường kỹ thuật số mua một cái webcam. Lăng đại công tử đã có lệnh rõ ràng, mỗi ngày nhất định không nhìn thấy phương dung của kiều thê là không được. Đáng tiếc là, webcam tuy đã mua về, nhưng nàng Tiêu Thỏ nhà chúng ta vốn là một kẻ mù tịt về máy tính nên không biết cài đặt. Lắp vào chờ cả nửa ngày mà máy tính vẫn không có phản ứng nhận webcam, nàng đành bất đắc dĩ chạy ra nhờ ba mình. Ba nàng vừa nghe nói con gái lắp webcam là để chat thường xuyên với Lăng Siêu, lập tức đổi sắc mặt bày ra bộ dáng ta già rồi làm sao biết dùng máy tính, liên tục lắc đầu thở dài. Hai, già thật rồi, không theo kịp thời đại rồi. Còn nói sao, con gái mình còn chưa gả cho nó, làm sao có thể để cho tiểu tử Lăng Siêu kia chiếm tiện nghi thế chứ? Thấy ba mình cũng không làm gì được, Tiêu Thỏ đành phải vứt webcam qua một bên, gõ cái tin nhắn gửi cho Lăng Siêu, webcam mua rồi, nhưng không cài được. Chỉ trong chốc lát, Lăng Siêu gửi tin nhắn lại trả lời, chỉ có hai chữ, đồ ngốc. Ngây ngốc nhìn cái tin nhắn ngắn ngủn kia một lúc, Tiêu Thỏ bỗng dưng ngộ đạo. Mình đang làm cái quái gì thế này? Lăng Siêu nói phải mua webcam, nàng liền cung cút đi mua. Lăng Siêu nói muốn cha có hình, nàng liền nghiên cứu cả nửa ngày làm thế nào cài webcam để cha. Lăng Siêu nói nàng là đồ ngốc, nàng còn thật sự biến thành đồ ngốc thật thà ngoan ngoãn nghe lời hắn sao. Hừ, trời cao, hoàng đế ở xa, webcam á, bổn cô nương có thèm cài đấy, xem nhà ngươi làm gì được ta nào. Cứ nghĩ như thế, Tiêu Thỏ vứt bén cả webcam lẫn điện thoại di động qua một bên, khoan khoái đi ăn cơm còn hơn. Ăn cơm xong, nàng liền ngồi lọc thỏm trên ghế sofa ngoài phòng khách xem TV. Bởi đang là kỳ nghỉ đông, đài truyền hình bắt đầu chiếu liên tục mỗi ngày 12 tập phim truyền hình các loại. Hôm nay lại vừa vặn chiếu đến một bộ phim võ hiệp kỳ tình TVB, đúng loại Tiêu Thỏ thích nhất. Nàng ngồi xem vô cùng khoái chí, quên luôn cả thời gian trôi. Xem tới lúc chiều muộn, chuông cửa bỗng réo liên hồi. Nàng vô cùng lưu luyến cái ghế và cái tivi nhưng vẫn phải đứng lên đi ra mở cửa, bên ngoài là một chàng trai vô cùng lạ mặt. Xin hỏi có phải Tiêu tiểu thư không? Tiêu Thỏ cả đầu mờ mịt không hiểu gì cả. Đúng, tôi họ Tiêu đây, xin hỏi có việc gì vậy? Chào cô, tôi là nhân viên công ty 20 chuyên cung cấp người giúp việc, được sự ủy thác của Lăng tiên sinh nên tới giúp cô lắp webcam. Người giúp việc. Lắp webcam. Tiêu Thỏ thật muốn khóc mà, đúng là chỉ có Lăng Siêu mới nghĩ ra được, xem chừng công ty chuyên cung cấp người giúp việc kia cũng là lần đầu tiên nhận được yêu cầu lắp webcam thế này. Nếu người ta đã tới, dĩ nhiên không thể để anh ta về thế được. Tiêu Thỏ đành phải mời anh ta vào nhà. Không hổ danh nhân viên chuyên nghiệp, chỉ cần 5 phút là đã lắp đặt xong webcam. Đã thế lắp xong còn hỏi xin Tiêu Thỏ 50 nhân dân tệ tiền phí phục vụ nữa. Hết có 5 phút, tại sao phí phục vụ tận 50 đồng? Tiêu Thỏ sửng sốt. Tiêu tiểu thư, cô đừng nghĩ tôi chỉ mất có 5 phút lắp đặt. Tôi tới đây cũng mất tới nửa tiếng đi đường, tiền xăng dầu, tiền đổ xe, tiền lốp xe bị mài mòn. Hơn nữa dịch vụ lắp webcam cũng là dịch vụ hoàn toàn mới của công ty chúng tôi, thuộc về dịch vụ trí óc, bản chất so với dịch vụ thuộc loại lao động chân tay kia là hoàn toàn khác nhau bla bla bla. Tiêu Thỏ cả đời ghét nhất là những kẻ nói nhiều nói dài và nói dai, nên vội vã móc hầu bao ra 50 nhân dân tệ để nhanh chóng tiễn vị Bồ Tát kia cút ra khỏi nhà. Người kia vừa đi, lập tức có điện thoại của Lăng Siêu gọi tới. Lắp xong chưa? Xong cái đầu anh ấy. Cả kia dám lấy của em 50 đồng phí phục vụ. Tiêu Thỏ vô cùng xót xa cho 50 đồng cứ thế bay mất, nên nghiến răng nghiến lợi cáo kỉnh. Em mặc kệ, anh phải chịu trách nhiệm bồi thường 50 đồng kia cho em. Bồi thường với không bồi thường cho em thì khác gì nhau. Đều là tiền của em cả mà. Anh. Tiêu Thỏ không nói được câu nào, da mặt dày tới trình độ này. Hẳn cũng là một cảnh giới vô cùng không chạm tới được rồi. Đúng lúc đó, Lăng Siêu bỗng thốt lên vô cùng dịu dàng. Mở máy tính đi, anh muốn nhìn thấy em. Rõ ràng mới phút trước còn đang cãi nhau, cơ mà vừa nghe thấy giọng hắn mềm dịu ôn nhu như thế, khiến nàng không cách nào cự tuyệt. Tiêu Thỏ đành bất đắc dĩ ngồi vào máy tính mở chương trình QQ ra cha. Lời mời dùng webcam nhanh chóng được gửi tới, nhấn chuột một cái, chỉ trong chốc lát, cửa sổ webcam liền hiện ra gương mặt Lăng Siêu. Bà xã, cười cái coi. Tiêu Thỏ sụ mặt xuống. Em không cười, thế thì để anh cười với em vậy. Hắn nói dứt, lập tức hướng tới webcam của mình cười một cái rõ tươi. Không thể không thừa nhận là Lăng Siêu cười tươi lên quả thật nhìn rất bắt mắt. Gương mặt Tiêu Thỏ vốn còn nhăn nhó xót của, 50 đồng chứ có ít đâu, cuối cùng cũng phải bật cười, có điều vẻ cười của nàng vô cùng hỗn độn giữa nhăn nhó và cười. Tiêu Thỏ cười một lúc lâu mới thôi, và phát hiện ra trên màn hình dường như Lăng Siêu không phải ở phòng ngủ ký túc xá. Anh chuyển ra căn hộ bên ngoài ở rồi à? Ừ, mai bắt đầu tới công ty đi làm rồi, chuyển về đây có thể ngủ thêm được một chút. Lăng đại công tử đối với giấc ngủ mà nói vốn yêu cầu rất cao, không những thích ngủ lười ngủ nướng, mà lại còn có bệnh cáu kỉnh lúc rời giường vô cùng nghiêm trọng. Nói gì thì nói, mai vẫn là ngày đầu tiên đi làm, anh đừng ngủ muộn quá nhé. Gặp thủ trưởng thì thái độ khiêm tốn một chút. Tuy anh có quan hệ rất tốt với sư huynh Diệp Tuấn, nhưng dù gì người ta cũng là lãnh đạo của anh. Tiêu Thỏ miệng bô lô ba la nói không ngớt, hoàn toàn không phát hiện trình độ nói dài nói dai của mình thật sự có thể so sánh với anh chàng nhân viên công ty giúp việc hồi nãy. Thấy nàng không khác gì cô vợ nhỏ ở nhà ngồi bên màn hình trăm ngàn dặn dò chỉ bảo chu đáo, ý cười trên mặt Lăng Siêu hiện ra càng ngày càng sâu. Biết rồi, quản gia bà. Giọng hắn nồng đậm ý cười. Từ con dâu nuôi giờ bị hạ ba cấp biến thành bà quản gia. Tiêu Thỏ rốt cục bị chọc giận thành công. Sư huynh có nói thực tập anh phải làm việc gì không? Nàng vội vã lảng sang chuyện khác. Sư huynh vừa tuyển một nhóm mới, anh chắc sẽ đi theo bọn họ làm việc. Cuối năm nay thị trường cổ phiếu có nhiều nhân tố gây lời lớn, sang năm hẳn cả thị trường cổ phiếu sẽ có sự biến động rất lớn, bọn anh lúc nào cũng phải chuẩn bị cho tốt. Hai người trò chuyện linh tinh một hồi, mỗi lần chạm tới đề tài cổ phiếu quỹ đầu tư gì đó, Lăng Siêu đảm bảo sẽ nói nhiều hơn một chút. Tiêu Thỏ tuy chả hiểu biết gì về cổ phiếu hết, nhưng cứ nghe Lăng Siêu nói lại không hề cảm thấy chán, ngược lại trong lòng lại có chút cảm giác như hưởng thụ. Cứ tán gẫu như vậy, tới lúc ba Tiêu Thỏ ló mặt vào phòng gọi nàng ra ăn cơm. Em ra ăn cơm đây. Tiêu Thỏ nói. Anh cũng nhanh đi ăn cơm đi, đừng để bị đói. Tuân lệnh quản gia bà. Tiêu Thỏ, ba chấm. Nhanh chóng thoát mạng chạy ra ngoài. Nhưng Tiêu Thỏ bị Lăng Siêu chọc giận tới mức ăn cơm cũng không yên lòng, trong đầu không ngừng vang lên mấy chữ quản gia bà của hắn. Nàng cùng lắm chỉ quan tâm hắn một chút, sao lại có thể thành bà quản gia cơ chứ? Đúng lúc đó, ba nàng lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ. Thỏ, kỳ nghỉ đông này con tính làm gì? Làm gì là sao à? Tiêu Thỏ vẻ mặt ngơ ngác. Mấy hôm trước ba có gặp thầy Vũ của con trên đường. Ông ấy nói võ quán bên kia dính phải kỳ nghỉ đông, nên thiếu hẳn giáo viên, còn hỏi ba hôm nào con rảnh thì qua đó giúp. Tiêu Thỏ nghĩ một hồi. Chắc con không có việc gì khác đâu. Vậy con qua đó giúp thầy Vũ một chút, ông ấy có một mình, tuổi cũng lớn rồi, nhiều võ sinh như vậy hẳn là cũng vất vả. Cứ như vậy đi, để lát nữa ba gọi cho thầy Vũ của con. Gì thế này? Ba mình sao hôm nay bỗng nhiệt tình thế nhỉ? Trước kia những chuyện thế này đều là mẹ mình quan tâm kia mà. Đối với những chuyện nghĩ mãi không ra thế này, Tiêu Thỏ luôn luôn chọn cách tốt nhất là không thèm nghĩ nữa. Dù sao mình cũng nhàn tản không có việc gì làm, có công việc làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt. Thế là tối hôm đó, ba của Tiêu Thỏ gọi điện cho thầy Vũ Đại Lang. Thầy Vũ vừa nghe Tiêu Thỏ đồng ý tới giúp, vui tới mức không thể vui hơn, lập tức nói nàng bắt đầu ngay từ hôm sau, tới võ quán dạy võ, chế độ đãi ngộ tuyệt đối không kém mà chỉ có hơn trước. Dập máy xong, Tiêu tiên sinh cười ngoác miệng vô cùng đắc ý. Hắc hắc! Để coi gã tiểu tử kia còn lúc nào quản lý con gái nhà mình nữa không? Dưới sự xúc tiến vô cùng nhiệt tình của ba Tiêu Thỏ mới nghỉ đông được một ngày liền lập tức bắt đầu kiếp sống làm công của mình. Võ quán Chấn Uy giờ danh tiếng còn lớn hơn cách đây một năm, các võ sinh tới báo danh lại để học tiếp liên tục không ngừng, nên có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đám trẻ con vừa thấy người dạy võ lần này lại là Tiêu Thỏ lập tức vô cùng cao hứng, ngoài thời gian tập võ còn liên tục quấn quýt lấy cô giáo Thỏ nói chuyện tán gẫu, cho thấy chúng vô cùng nhiệt tình. Đám trẻ con yêu quý mình như vậy, với Tiêu Thỏ mà nói quả thật là cầu còn không được. Nhưng nàng cũng vô cùng nhanh chóng nhận ra điểm bất tiện trong đó. Đám võ sinh bé xíu này một ngày phải quấn lấy nàng hơn 10 tiếng đồng hồ, thậm chí có mấy đứa, cha mẹ tới đón có chút muộn, một nháo hai khóc nhất quyết không cho cô giáo Thỏ Thỏ về trước. Kể từ đó, Tiêu Thỏ thiếu điều toàn bộ thời gian trong ngày đều phải ở trong võ quán, về nhà tối muộn chưa tính, lại còn mệt tới mức uể oải cả người. Mỗi buổi tối nàng về tới nhà, thật sự việc đầu tiên nghĩ tới chính là đập đầu xuống gối ngủ tới sáng hôm sau. Mỗi lần nàng tra quét cam với Lăng Siêu, gương mặt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi. Chỉ vài hôm, Lăng đại công tử lập tức tỏ ý không vui. Em đừng tới võ quán nữa, ngày nào cũng mệt mỏi như thế. Không được, em mà không đi, đám trẻ con sẽ không chịu học mất. Nàng ôm con búp bê trong lòng, ngồi trước màn hình ngáp một cái rõ to. Em mệt tới thế này còn lo lắng đám quỷ con đấy làm gì? Tiêu Thỏ lắc đầu. Tuy bọn chúng đôi lúc cũng vô cùng khó bảo, nhưng thật ra vô cùng có tình có nghĩa. Hôm qua còn có một bạn nhỏ tặng sô-cô-la cho em nha. Bạn nhỏ đấy là con trai hay con gái hả? Gương mặt Tiêu Thỏ tối sầm xuống. Lăng đại công tử, đừng nói đến cả trẻ con anh cũng ăn giấm chua không tha chứ. Em bảo này, mấy đứa trẻ đó thật sự là đáng yêu mà. Tiêu Thỏ mềm giọng dụ dỗ, quyết định giúp Lăng Siêu thích trẻ con thêm một chút. Hắn lại biểu môi vẻ không thèm. Em thích thì hai đứa mình sinh một đứa cũng được. Tiêu Thỏ, ba chấm. Anh không để ý nếu em muốn sinh nhiều nhiều một chút đâu. Tiêu Thỏ rốt cục không nói thêm được lời nào. Quả nhiên ở cùng một chỗ với Lăng đại công tử rất khó có thể có tiếng nói chung. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Tết cũng bắt đầu tới. Võ quán đã được nghỉ Tết. Một buổi sáng sớm, Tiêu Thỏ vất vả lắm mới có một hôm ngủ nướng một chút, nhưng lại bị mẹ nàng lôi dậy kéo đi mua sắm quần áo mới. Nhà Tiêu Thỏ vẫn theo lề lối truyền thống, ngày đầu năm mới là phải mặc quần áo mới. Trước đó do Tiêu Thỏ vẫn vất vả đi làm thêm không có thời gian đi đâu, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mẹ nàng đương nhiên làm sao bỏ qua cơ hội này được. Hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm ở một phố gần đó nổi tiếng về hàng may mặc. Trên phố này quần áo quả là có chút sang trọng, mắt thấy mẹ nàng không chút do dự cầm một ít quần áo giá cả rất ư là xa xỉ ướm ướm lên người mình, Tiêu Thỏ liền nhăn nhó. Mẹ, con đâu cần mua quần áo đắt tiền như vậy. Mẹ nàng lập tức trưng ra vẻ mặt ta đây thiếu gì tiền. Mẹ trả tiền chứ có phải con đâu, con còn lo cái gì? Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nhà Tiêu Thỏ vài năm gần đây quả thật càng ngày càng khá lên. Mẹ nàng từ bộ doanh nghiệp được điều lên bộ quan hệ công chúng, lương tháng tăng không ít, mà ba nàng mấy đợt cổ phiếu gần đây cũng liên tục tăng giá, lời lãi thu vào cũng rất nhiều. Trong nhà cũng đã bắt đầu tính đến chuyện mua xe hơi. Thấy điều kiện trong nhà ngày một tốt lên, dĩ nhiên trong lòng Tiêu Thỏ mừng cho ba mẹ vô cùng. Hai người cũng đã sắp 50 tuổi, cũng có thể coi là sống nửa đời người, cũng đã đến lúc nên được hưởng phúc rồi. Dưới sự chiều chuộng dung túng của mẹ, Tiêu Thỏ thử vài bộ quần áo, nhân viên bán hàng trong cửa hàng liên tục khen dáng người nàng rất chuẩn, mặc quần áo lên rất hợp. Tiêu Thỏ thì chả sao, nhân viên bán hàng khen người ta là để có thể bán hàng được thôi, nhưng mẹ nàng thì ngược lại. Vừa nghe có người khen con gái mình xinh đẹp, lập tức vui vẻ hào hứng xùy tiền ra mua. Đi từ đầu phố tới cuối phố, trong tay hai mẹ con đã đầy ứ hự các loại túi tới mức không cầm thêm được gì. Cuối cùng mẹ nàng mới hài lòng vừa ý mà kéo tay con gái chuẩn bị gọi xe đi về. Chờ một chút. Tiêu Thỏ gọi mẹ lại. Sao thế con? Con còn muốn mua cái này. Thứ có thể làm cho Tiêu Thỏ lắp ba lắp bắp như vậy, dĩ nhiên là có dính tới Lăng Siêu rồi. Lăng Siêu đi làm vất vả như thế, chắc chắn không có thời gian mua sắm quần áo. Mình lại mua nhiều cho mình như vậy, cũng nên mua dùng hắn một cái chứ. Cuối cùng nàng chọn một chiếc áo khoác len màu đen, dáng áo rất cứng cáp, kiểu dáng lại hợp mốt, chất liệu áo rất tốt, giá cả dĩ nhiên không thấp, thiếu điều gần hết sạch chỗ tiền lương đi làm thêm trong kỳ nghỉ của Tiêu Thỏ. Nhưng nàng cứ tưởng tượng ra dáng vẻ Lăng Siêu khi mặc chiếc áo này, trong lòng lại vui vẻ không để ý đến nữa, dù sao tiền kiếm được cũng để tiêu thôi mà. Tay xách nách mang túi lớn túi bé khệ nệ về nhà thì trời cũng đã tối muộn. Hai mẹ con đều mệt mỏi ngồi thở dốc, quả nhiên đi dạo phố mua sắm là việc tiêu hao thể lực nhất của con người. Ăn cơm tắm rửa xong, Tiêu Thỏ đem hết đống quần áo vừa mua vào phòng mình. Mẹ nàng mệt mỏi cả ngày đã sớm về phòng ngủ. Ba nàng thì háo hức chăm chú ngồi trước TV xem tin tức tài chính, thị trường cổ phiếu tuy tạm nghỉ, nhưng dân chơi cổ phiếu nhiệt tình vĩnh viễn sẽ không bao giờ suy giảm. Tiêu Thỏ đóng chặt cửa phòng, bắt đầu kiểm kê đống quần áo thu hoạch cả ngày hôm ấy. Mắt nhìn thấy chiếc áo khoác mua cho Lăng Siêu, lập tức động tác trên tay ngừng phát lại. Chiếc áo này thật sự là thích hợp với hắn, không biết khi hắn mặc vào trông sẽ thế nào nhỉ? Hẳn là rất đẹp trai tuấn tú rồi. Ngay lúc nàng ngẩn người nhìn chiếc áo kia, một tiếng ho khẽ một cách vô ý lập tức cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng. Ngẩng đầu lên, dáng người quen thuộc ngoài cửa sổ kia còn có thể là ai chứ? Đúng vậy, hắn đã về nhà. Chương 45. Ánh mắt tối đen như bóng đêm ngoài cửa, từ lúc nào vẫn đứng đó không nhúc nhích nhìn nàng, khoảnh khắc này, Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác thoáng như mình đang nằm mơ. Giơ tay lên dụi dụi mắt một lúc, xác định thật sự là Lăng Siêu, lúc này nàng mới có chút tỉnh lại. Anh, không phải ngày kia mới về sao? Trước đây Lăng Siêu có nói với nàng, công ty phải ngày kia mới cho nghỉ Tết. Dù sao cũng đã xong việc nên anh về trước. Hắn vừa nói, một tay vừa đẩy cửa sổ ra, nhẹ nhàng nhảy phát một cái vào phòng, vừa nhìn đã biết là động tác vô cùng quen thuộc. Vào phòng rồi hắn cũng không thèm khách sáo, lập tức đặt mông ngồi lên giường, tay vươn ra kéo lấy Tiêu Thỏ đang ngơ ngác ngẩn người vào trong lòng ôm chặt. Tiêu Thỏ chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đầu một phát nhào vào ngực hắn, lập tức thấy tim đập như vận tốc ánh sáng, liền vội vã ngọ ngoậy muốn tránh ra. Xuyệt! Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang giãy dụa của nàng mà dịu dàng thốt. Cho anh ôm một chút thôi. Tiếng nói trầm trầm, khàn đục nhưng lại rất mềm mại dịu dàng lọt vào lỗ tai, thật không khác gì một câu thần chú định tâm khiến Tiêu Thỏ bỗng ngây ngẩn cả người, hai tay đang chống cự cũng bất giác dừng lại. Hắn hẳn là đang rất mệt, từ lúc được nghỉ lễ tới giờ vẫn đi sớm về muộn, chưa nghỉ ngơi chút nào, như thế dù là người thịt da bằng thép cũng chịu không nổi. Cứ nghĩ như thế miên man một hồi, đầu nàng lại tự giác cọ cọ dụi dụi trong ngực hắn tìm một vị trí thoải mái mà dựa. Cảm nhận được cử động rất nhỏ của kẻ trong vòng tay mình, Lăng Siêu lập tức ôm nàng càng chặt hơn. Bao nhiêu ngày qua, chỉ có thể nghe thấy tiếng nàng nói, nhìn thấy hình ảnh nàng qua webcam, cái khao khát được ôm chặt lấy nàng vào lòng đã sớm khó mà kiềm chế nổi. Như thể chỉ có ôm nàng như thế, trái tim mình mới có thể thỏa mãn. Mới cảm nhận được nàng thuộc về mình. Hắn không nén được liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái. Đôi môi ấm áp kia chạm tới trán nàng, Tiêu Thỏ mới giật mình tỉnh lại. Chỗ này dù sao cũng là phòng của nàng, ba nàng còn đang ngồi ngoài kia xem tivi, nhỡ hắn lại giống như mấy lần trước. Mặt nàng đỏ bừng lên, vội vàng tránh khỏi vòng ôm của hắn. Đầu khẽ cúi, ánh mắt nhìn xuống đất. Hàng lông mi dài được ánh đèn dịu nhẹ trong phòng phủ lên một lớp lấp lánh khẽ rung rẩy như cánh bướm, tạo thành bóng rợp trên đôi má. Đôi má hồng hào đầy khỏe khoắn, mà đôi môi phấn hồng giờ do bối rối mà hơi mím mím lại. Không biết vì sao, Lăng Siêu bỗng nghĩ tới từ ngon mắt. Phải. Dáng vẻ nàng hiện giờ, thật sự là ngon mắt. Vươn tay khẽ gạt mớ tóc lòa xòa trước trán nàng, sau đó ngay lúc nàng còn chưa kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng cúi xuống, đích đến là môi nàng, rồi nhẹ nhàng cắn một cái. Ngọt ghê. Mặt Tiêu Thỏ lập tức đỏ như quan công, ngồi cũng không xong, đứng lên cũng không ổn, ánh mắt không ngớt đảo quanh, vừa nhìn đến cái áo còn để trên giường lập tức sáng mắt lên. Cái này, là áo em vừa mua cho anh. Dứt lời lập tức ngồi lùi lạ, chộp lấy cái áo dơ ra giữa hai người. Quả nhiên phải cách xa hắn ra một chút. Không thì bệnh tim sẽ lại tái phát a. Thấy nàng nhanh chóng lủi mất, Lăng Siêu không nén nổi lại cong cong khóe môi lên, vừa định tiến tới đuổi theo nhưng không ngờ nàng đã tìm được lá chắn cho mình. Là em mua sao? Hắn nhướng mày. Vâng, sáng nay mẹ với em đi dạo phố, tiện tay mua cho anh. Vừa nói xong lại cảm thấy nghe rất là ái muội, liền vội vàng bổ sung. Em cũng mua cho mình nhiều lắm. Ẩn ý lộ ra là, cái này cho anh thật sự là tiện tay mua mà thôi. Thật sự chỉ là tiện tay thôi. Lăng Siêu cười, vươn tay ra nhận lấy áo trong tay nàng, áo khoác len màu đen, vừa giữ ấm lại vừa hợp thời, quả thật là kiểu mà hắn thích. Bà xã nhà mình thật là càng ngày càng chu đáo nha. Môi khẽ mỉm cười, tay lập tức chìa lại cái áo đưa cho nàng. Mặc cho anh. Hả? Tiêu Thỏ bắt đầu muốn khóc. Mặc cho hắn. Đang còn phân vân, hắn đã vươn tay bỏ áo khoác đang mặc trên người. Thật ra dĩ nhiên bên trong áo khoác, Lăng Siêu vẫn mặc áo khác, nhưng có điều đang ở trong phòng nàng, cứ cởi cởi rồi lại mặc mặc. Sao lại có cảm giác không trong sáng chút nào thế nhỉ? Nhưng bộ dáng hắn dường như vô cùng kiên trì. Tiêu Thỏ đành phải gắng gượng giúp hắn mặc áo khoác vào. Lần đầu tiên giúp một người con trai mặc đồ, động tác của nàng không khỏi luống cuống. Đã thế mãi mới giúp hắn mặc lên xong, hắn lại còn được voi đòi tiên. Còn khuy áo nữa. Tự anh đi mà cài. Tiêu Thỏ tròn mắt. Không ngờ hắn không thèm tranh cãi mà nắm lấy bàn tay nàng, rồi vừa cầm tay nàng vừa chăm chú cài khuy áo. Quái! Tiêu Thỏ bắt đầu thấy hai bàn tay mình nóng lên, tiếp theo là hai tay nóng bừng, rồi lan xuống má, xuống cổ. Không được. Cứ xuống dưới nữa thì bệnh tim sẽ lại tái phát mất. Nàng bèn hất tay hắn ra. Để em cài lấy. Lăng đại công tử quả nhiên là kẻ vô lại có thừa, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Tự giác làm từ đầu có phải tốt không? Lăng Siêu cười khẽ, cuối cùng cũng buông tay ra. Khuy áo mới mua thường có chút khó cài lần đầu tiên, hơn nữa nàng lại còn cố tình mua loại áo khoác có tới hai hàng khuy. Tiêu Thỏ đứng cài mãi mới xong, trong lúc đó Lăng Siêu còn cố tình vô ý hít thở sát bên nàng khiến hơi thở cứ thổi khẽ vào bên cổ. Tóm lại, thật là mờ ám mà. Cài xong, Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở phào. Xong rồi. Không tồi. Lăng Siêu gục gặt đầu rồi hỏi. Đẹp trai không? Tiêu Thỏ giờ đã phục hồi tinh thần tỉnh táo sau tình huống mờ ám vừa rồi, lấy hơi khẽ nạt một câu. Đẹp. Đẹp chết người a. Lăng đại công tử không phải muốn được khen ngợi vài câu thỏa mãn lòng tự tôn biến thái vạn vẹo của mình sao? Anh cũng thấy thế. Lăng Siêu thản nhiên nói. Thế là, Tiêu Thỏ lại một lần nữa cứng họng. Tới lượt em. Lăng Siêu bỗng nói. Tới lượt em cái gì? Tiêu Thỏ nghi hoặc nhìn hắn. Anh thay áo cho em ngắm, em cũng phải thay áo cho anh ngắm chứ. Thế mới gọi là trao đổi với giá trị bình đẳng, hắn nói một cách rất thật thà. Trao đổi với giá trị bình đẳng. Tiêu Thỏ lại muốn nhăn nhó, quả là sinh viên khoa kinh tế, rất là có cách suy nghĩ của kinh tế a. Hóa ra trao đổi với giá trị bình đẳng giải thích như vậy. Thay thì thay. Nàng liền thò tay cầm một chiếc áo khoác vừa mua cho mình lên. Khoan đã. Lăng Siêu gọi giật lại, thuận tay cầm cái gì đó trên giường lên. Thay cái này này. Tiêu Thỏ nhìn thấy thứ hắn đang cầm trong tay, ngẩn người 3 giây, rốt cục ngã xuống đất run rẩy không đứng lên nổi. Trong tay Lăng đại công tử cũng là một thứ nàng mới mua sáng nay, nhưng lại là một bộ đồ lót. Tối hôm đó, Lăng Siêu là bị Tiêu Thỏ một cước đá bay ra khỏi phòng. Muốn lạm dụng ăn đậu hũ người ta thì cũng phải có mức độ chứ. Khối đậu hũ mềm mịn ngon lành là Tiêu Thỏ mà không phát uy một chút, chỉ sợ là sẽ bị người ta ăn tới mức cả bã đậu cũng không thừa chút nào. Lăng Siêu về rồi, dịp Tết cũng nhanh chóng tới nơi. Cơm tất niên dĩ nhiên là hai nhà cùng ăn chung. Lăng tiên sinh tới khách sạn gần đó đặt một bàn cơm tất niên 5 sao, đồ ăn thức uống khẩu vị ngon lành tự nhiên là không cần phải nói. Đặc biệt khách sạn này còn tặng cho mỗi bàn đặt trước một phần quà năm mới, một chiếc chén sứ thanh hoa có con ấn của khách sạn. Vừa nhìn thấy cái chén này, tất cả mọi người đều khóc thét. Lấy làm chén uống trà, quả thật là quá to. Lấy làm bát ăn miếng, lại quá sâu đi. Lấy làm đồ trang trí trong nhà, cái tên của khách sạn lại chình ình trên mặt chén hoàn toàn không có thẩm mỹ. Cuối cùng Lăng tiên sinh vỗ bàn. Thôi cho mẹ tôi sưu tập vậy. Thế là, sáng ngày mùng 2 Tết, Tiêu Thỏ liền cầm cái chén tới nhà bà nội Lăng Siêu chúc Tết. Bạn hỏi vì sao Tiêu Thỏ lại đi gặp bà nội Lăng Siêu ư? Nguyên nhân thật ra vô cùng đơn giản, khu nhà cũ mà hai gia đình từng ở vốn rất nhỏ, bà ngoại của nàng sống ở ngay cạnh nhà bà nội của Lăng Siêu. Hai nhà chỉ cách nhau bức tường, bốn người già cả không có việc gì làm lại kéo nhau ra tụ tập đánh bài mặt trược, đánh cược chính là ai thắng được đặt họ tên cho chắc nội, ngoại của họ. Lúc cả hai gia đình Tiêu Thỏ Lăng Siêu tới nơi, bốn lão nhân gia chính là đang ngồi chơi như thế, chơi tới mức ngọn lửa nhiệt tình thấu tận trời xanh. Chỉ trong chốc lát, lão Lăng ù một ván. Ông cụ lập tức vuốt vuốt chòm râu ở cằm cười khoái chí. Tôi thấy chắc nội tôi về sau có thể gọi là Lăng Nhất Hồ, cả đời toàn râu. Tiêu lão gia nghe xong lập tức bật người phản ứng. Tên gì khó nghe thế hả, vậy mà ông cũng nghĩ ra được. Sao lại khó nghe? Ông có giỏi thì kiếm tên dễ nghe hơn đi. Nếu là tôi sẽ đặt là Tiêu Thống, Nhất Thống Thiên Hạ. Tiêu Thống, không bằng đặt là Thùng Cơm cho xong. Hai ông cụ tuổi đã lớn mà chỉ vì đặt tên cho cháu, lập tức cãi nhau tóe lửa, cãi tới lúc không biết cãi thế nào, rốt cục quay sang hỏi hai đứa cháu nội, ngoại của mình. Hai đứa bảo chắc của ông sau này sẽ theo họ ai? Tiêu Thỏ tay vẫn đang cầm cái chén sứ thanh hoa, đầu toát mồ hôi xây sẫm mặt mày. Nhìn qua Lăng Siêu, kẻ kia dám cười tỉnh bơ, dáng vẻ ngạo nghễ như việc không liên quan tới mình. Lại nhìn qua ba mẹ, dáng vẻ cũng bất lực không biết làm sao giúp. Bốn người già kia vẫn đang nhìn chăm chăm nàng chờ câu trả lời, khiến Tiêu Thỏ tay đang cầm chén chỉ muốn biến mất cho rồi. Nàng liền ném cái chén lên bàn dỗi một câu. Theo họ của nó ấy, rồi mặt đỏ bừng chạy ra khỏi nhà. Bốn lão nhân gia nhìn cái chén, xong nhìn lẫn nhau. Không lẽ chắc nội, ngoại của họ phải đặt tên là bi kịch. Tiêu Thỏ chạy ra khỏi nhà, trong lòng vô cùng rối loạn. Tại sao ai cũng cho rằng sau này mình với Lăng Siêu sẽ đến với nhau cơ chứ? Tuy nói trong lòng nàng dĩ nhiên là cũng nghĩ như thế muốn như thế, nhưng dù sao hai người còn chưa tốt nghiệp, con đường trước mắt còn dài, ai mà nói trước được. Nói cho cùng, Tiêu Thỏ vẫn là một cô bé rất thực tế, chuyện chưa chắc chắn nàng tuyệt sẽ không nói bừa bãi. Vừa đi vừa nghĩ, bỗng trong ngõ gần đó một bóng đen nhảy ra, chạy nhanh quấn lấy chân nàng. Hoa cô tử. Tiêu Thỏ mừng rỡ vươn tay bế cái cục tròn tròn dưới chân lên. Thì ra đó là một con mèo lang hai màu đen trắng nhỏ xinh, cả người bóng lưỡng, ôm gọn trong lòng bàn tay, lại còn không ngừng thè lưỡi ra liếm đầu ngón tay Tiêu Thỏ. Hoa cô tử, sao mày lại một mình chạy ra đây thế? Tiêu Thỏ cười hỏi. Hoa cô tử liếm liếm ngón tay nàng mở miệng meo một tiếng sau đó lại chúi đầu vào lòng Tiêu Thỏ dụi dụi cọ cọ một hồi, hiển nhiên là vô cùng quen thuộc với Tiêu Thỏ. Hoa cô tử, dạo này sống vẫn tốt chứ? Meo. Mày lại ăn vụng cái gì đó của Miêu bà rồi phải không? Trên người ngày càng có da có thịt nha. Tiêu Thỏ thì thầm nói chuyện với con mèo nhỏ một lúc, ngẩng đầu nhìn phía sân nhà bên kia rồi nói tiếp với con mèo. Đi, tao bế mày về nhà. Miêu bà với bà ngoại của Tiêu Thỏ ở chung một xóm, xóm này có lịch sử cả mấy trăm năm, do có danh nhân từng ở đó nên chính phủ biến nó thành di sản văn hóa mà giữ lại. Người sống ở đây nhà nào cũng là ở đây lâu đời, căn nhà nào cũng có sân vườn, trồng đủ loại hoa cỏ. Sân nhà Miêu bà ở chỗ sâu nhất của ngõ xóm, do mèo thích nghịch ngợm thường làm gãy cây hoa nên trong sân toàn trồng các loại cây dễ gãy. Đủ thấy chủ nhân yêu thích đám mèo như thế nào. Lúc Tiêu Thỏ ôm hoa cô tử vào sân, cửa nhà cũng không đóng, nên nàng định làm cho Miêu bà giật mình chơi, liền rón rén đi vào. Không ngờ vừa vào sân, nàng lại thấy một người xoay lưng về phía nàng ngồi xổm trên đất, đang cho mèo ăn. Thân hình người này không khó nhận ra, chính là Giang Hồ. Còn nhớ lần đầu gặp, Giang Hồ có nói qua Miêu bà là bà nội anh ta, xem ra quả nhiên là thật. Nàng thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất, xì xà xì xầm nói với một con mèo nhỏ cái gì đó. Con mèo kia nàng cũng biết, tên là Tiểu Hắc, là một nhóc mèo đen có vài khoang trắng. Tiêu Thỏ vốn chả có ấn tượng tử tế gì về Giang Hồ, lại càng không muốn có liên hệ gì với anh ta nên định nhân lúc anh ta chưa thấy nàng mà chuồng cho lẹ. Ai ngờ tự dưng nàng lại bị tiếng lẩm bẩm một mình của Giang Hồ thu hút mà đứng lại nghe. Mà nói cho đúng. Anh ta không phải đang lẩm bẩm một mình, nhưng là đang nói chuyện với Tiểu Hắc. Ăn ngon không? Giang Hồ vừa cho Tiểu Hắc ăn, vừa hỏi. Tiểu Hắc cắm cúi chăm chú ăn, dĩ nhiên là không thèm ngẩng đầu lên chứ đừng nói trả lời. Ta cho mày ăn, mày cũng phải giúp ta đấy nhé. Tiểu Hắc vẫn không thèm đáp lại, vẫn tiếp tục ăn. Vậy lát nữa bà nội ta quay lại, ta sẽ nói là mày đạp nát hoa, không phải tao, được chưa? Hóa ra anh ta không cẩn thận làm nát hoa lan miêu bà trồng trong vườn nên muốn kiếm Tiểu Hắc đổ tội. Tiêu Thỏ nhất thời có cảm giác choáng váng sững sờ. Một anh chàng to như voi ngồi nói chuyện với con mèo con đã đủ kỳ cục rồi, đã thế anh ta lại còn dùng giọng rất là dỗ dành để thương lượng với Tiểu Hắc về việc lát nữa nên đổ tội cho ai. Quả nhiên là một kẻ biến thái quá mức mà. Giang hồ vừa dứt lời, Tiểu Hắc dường như cũng hiểu nên ngẩng đầu lên, ngao một tiếng rõ to như để phản đối. Một tiếng này khiến cho hoa cô tử trong lòng Tiêu Thỏ cũng ngóc đầu dậy hưởng ứng, miao một tiếng theo. Giang hồ quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thỏ. Hai ánh mắt chạm vào nhau, hai người cùng xấu hổ không biết làm sao. Dù cho gã giang hồ này có đáng ghét đến đâu đi nữa, hiện giờ tình huống là nàng đứng sau rình nghe trộm người ta, quả là không đúng chút nào. Tiêu Thỏ vừa nghĩ thế liền mở miệng. Tôi vừa tới thôi. Ý là tôi nãy giờ không hề nghe thấy anh dùng đồ ăn dụ dỗ bắt ép Tiểu Hắc nhận tội. Giang hồ giật mình, lập tức vẻ ngượng ngùng hồi nãy biến mất, anh ta đứng thẳng lên. Bà nội tôi ra ngoài rồi. Vậy sao? Tiêu Thỏ ứng tiếng một câu xong cũng đờ ra không biết nên nói gì, một lúc sau mới nhớ ra hoa cô tử còn đang ôm trong lòng. Tôi sợ hoa cô tử chạy chơi bên ngoài bị lạc nên bắt nó mang về giúp. Nói xong liền thả hoa cô tử xuống đất. Hoa cô tử vèo một cái chạy qua đó, chen vào tranh ăn cùng với Tiểu Hắc. Chỉ trong chốc lát, tiếng hai con mèo tranh ăn với nhau đã kéo thêm cả chục chú mèo khác chạy tới tranh cướp với Tiểu Hắc. Tiêu Thỏ nhìn thấy không nỡ nên hỏi. Còn thức ăn không? Nhìn bọn chúng có vẻ còn rất đói. Trong nhà có lẽ còn, để tôi vào nhà tìm xem. Giang hồ nói dứt lời liền vào nhà lấy ra thêm một vốc hạt thức ăn cho mèo, trải ra trên đất cho bọn mèo đánh chén. Đám mèo kia thấy có nhiều thức ăn nên dĩ nhiên sẽ không tranh nhau nữa mà mỗi con một góc thông thả ung dung, xử lý. Hình ảnh bọn chúng khoái chí đánh chén khiến cho Tiêu Thỏ bật cười, nàng bước tới xoa xoa đầu Tiểu Hắc. Nhóc mèo kia liền không ăn nữa mà ngẩng lên liếm ngón tay nàng. Trông nó có vẻ rất thích em. Giang hồ không biết đã tiến lại gần từ lúc nào, mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Hắc. Dĩ nhiên, trước đây tôi thường tới đây chơi với chúng nó mà. Tiểu Hắc là ngoan nhất đấy, Tiểu Hắc nhỉ. Mèo. Tiểu Hắc gật gù đồng ý. Nó vẫn không chịu để ý tới tôi. Lúc giang hồ thốt lên câu này, trong giọng nhuốm đầy vị ghen tị. Tiêu Thỏ lại choáng váng. Anh ta bình thường có vẻ vô cùng tự cao tự đại. Thỉnh thoảng còn hai mặt không biết đằng nào mà lần, ấy vậy mà lại đi ghen ăn tức ở với một con mèo con. Thế này được coi là gì? Diamond Barbie chắc. Nàng cố nén cười. Anh định đổ tội cho nó, dĩ nhiên là nó không thèm để ý đến anh rồi. Con mèo xấu xí như thế, đổ tội cho nó là may cho nó rồi. Giang hồ lầm bầm. Phục. Tiêu Thỏ phì một cái. Hồi nãy Giang Thái Tử chăm chú nói chuyện với một con mèo đã đủ nhảm nhí, lại còn ghen tị với Tiểu Hắc, bây giờ lại còn ra vẻ ta đây trước mặt mấy con mèo. Nàng rốt cục nhịn không nổi cười phá lên. Tiêu Thỏ cười một lúc, tới khi dừng lại được mới phát hiện giang hồ chính là đang chăm chú nhìn nàng phát ngốc lên, đôi mắt đen ẩn chứa một ánh gì đó khiến người khác khó mà nhận ra được. Mãi cười. Thiếu chút nữa đã quên kẻ này vốn là một gã háo sắc tâm lý vô cùng biến thái a. Tiêu Thỏ xóa sạch nét cười trên mặt, đứng thẳng lên chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Chờ một chút. Giang hồ bỗng tóm lấy bàn tay nàng. Tiêu Thỏ theo phản xạ có điều kiện lại chuẩn bị vòng tay ném người, nhưng còn chưa kịp làm gì lập tức đã bị lời giang hồ thốt ra khiến cho ngơ ngác. Anh ta nói. Xin lỗi em. Hả? Câu xin lỗi này khiến người khác không ngờ tới, Tiêu Thỏ lập tức sững người, mãi không biết nên trả lời anh ta ra sao. Chuyện lần trước lỗi là do tôi trước, tôi xin lỗi em. Giang hồ nói với vẻ mặt rất thản nhiên, nhìn không thấy chút nào là vẻ mặt nhận lỗi hết,

mà giờ thì ai cũng không chịu xuống nước mở lời giải thích trước. Thật là phiền toái mà. Tiêu Thỏ ảo não vò vò xoa xoa tóc, không biết làm sao. Cứ thế lại thêm vài ngày, mãi tới khi chỉ còn một tuần trước khi nhập học, hai người vẫn chưa chịu giảng hòa. Tối hôm đó, Tiêu Thỏ nhìn thấy cái webcam trong phòng mình, nhớ lại trước kia Lăng Siêu nằng nặc đòi ngày nào cũng phải tra có hình. Có những hôm rõ ràng hắn đã mệt muốn chết, nói chuyện còn gật gà buồn ngủ, nói xong là lên giường luôn, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày phải nhìn thấy nàng. Bất tri bất giác trong lòng lại nổi lên trăm mối lo âu, trời lạnh như vậy, hắn có mặc đủ áo ấm hay không? Trong lòng hắn đang tức tối như vậy, nhỡ nổi hứng cãi vã với đồng nghiệp ở công ty thì làm sao bây giờ? Còn có vết thương trên mặt hắn, nhỡ bị viêm hay nhiễm trùng thì biết làm thế nào? Bạn hẳn cũng biết, nỗi nhớ nó rất kỳ cục, một khi đã lâm vào sẽ lập tức bị hãm sâu bên trong không thoát ra được. Cứ ngồi ngẩn ngơ như thế mất 2 tiếng, Tiêu Thỏ rốt cục nhịn không nổi lấy di động ra bấm số của hắn. Gọi đi. Có một tiếng nói trong lòng cất lên. Đừng gọi. Là hắn ta sai trước, nên phải là hắn giải thích trước chứ. Một tiếng nói khác phản đối. Gọi, không gọi, gọi, không gọi, cứ như vậy bối rối một hồi, bỗng dưng di động vang lên. Tiêu Thỏ mừng rỡ mở ra xem, lập tức thất vọng não nề, cú điện thoại này của Nghê Nhĩ Tư gọi tới. Thỏ Thỏ. Không hay rồi. Có chuyện rồi. Giọng Nghê Nhĩ Tư vô cùng lo lắng trong điện thoại. Sao thế? Tiêu Thỏ hỏi. Ta nói, nhưng mi đừng nổi giận lên nhé. Rốt cục là làm sao hả? Tiêu Thỏ bị nàng ta dọa cho run lên. Lăng Siêu nhà mi. Cái gì? Vừa nhắc tới cái tên này, trái tim Tiêu Thỏ lập tức đập cuồng loạn. Anh ta có bồ bên ngoài rồi. Chương 47. Sáng sớm hôm sau, mẹ Tiêu Thỏ vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái của mình vốn còn một tuần nữa mới phải nhập học giờ lại đang thu xếp hành lý của mình. Thỏ Thỏ, con làm cái gì vậy? Mẹ, con phải về trường. Tiêu Thỏ nhét thêm một cái áo khoác vào túi du lịch, nghiến răng nghiến lợi thốt. Sao thế? Mẹ nàng vô cùng nghi hoặc. Không phải còn những một tuần nữa mới vào học sao? Con vội về sớm thế làm gì? Bạn cùng phòng con gọi tới nói là có thay đổi đột xuất, trường học bảo nhập học sớm một tuần. Nàng vừa nói vừa hùng hổ nhét một cái quần vào cái túi giờ đã to đùng. Mẹ nàng còn tưởng con gái mình đang cáu gắt vì trường học bắt đi học sớm, liền an ủi. Trường các con cũng kỳ cục, đã nói là tuần sau mới nhập học, sao lại tự dưng đẩy sớm lên thế? Con gái ngoan đừng cáu giận nữa. Tới trường gặp mấy ông thầy rồi mắng mỏ cho biết. Con cũng định thế. Tiêu Thỏ nheo nheo mắt lại, cái quai túi sách trong tay bị nàng xiết xiết tới mức cả cái túi muốn rung lên bần bật. Nhìn cảnh này, mẹ nàng co rúm cả mặt lại. Mẹ, con đi trước, lát ba về mẹ nói với ba giúp con nha. Tiêu Thỏ nói xong liền xách túi lên lưng, không quay đầu lại cứ thế bước ra cửa. Thấy dáng vẻ con gái mình rời đi một cách hùng hổ như thế, mẹ nàng không tránh khỏi lo lắng. Nhìn con bé không giống với đi cãi nhau với mấy ông thầy lãnh đạo trường tí nào, mà là giống như muốn đi đánh nhau với mấy ông thầy hơn. Lại nói Tiêu Thỏ ra khỏi nhà, xách hành lý chạy một mạch đến ga tàu. Do các trường học chưa nhập học nên người trên ga cũng không nhiều lắm. Tiêu Thỏ vừa vào ga lập tức chạy tới phòng bán vé, nghiến răng nghiến lợi nói. Chị ơi, cho em một vé tàu một chiều đến thành phố Z, càng sớm càng tốt. Ngồi ở cửa sổ bán vé là một cô gái còn trẻ, lập tức bị giọng hung hăng của nàng khiến cho giật bắn lên, nếu không phải nhìn rõ trước mặt chỉ là một cô sinh viên nhu nhược, trong tay chìa tiền mua vé, cô còn tưởng đang Tết nhất lại gặp cướp ngày nữa chứ. Chào em, có 2 chuyến lúc 9 giờ và lúc 10 giờ. Chuyến lúc 10 giờ còn nhiều chỗ hơn, có chỗ ngồi tốt, thoải mái hơn nhiều. Không biết em muốn đi chuyến 9 giờ, càng sớm càng tốt. Mặt Tiêu Thỏ vô cùng hắc ám âm trầm, lập tức cắt ngang lời cô bán vé tội nghiệp. Cô bán vé tội nghiệp kia thật sự là chỉ biết nhăn nhó trong lòng, vị khách này sao nhìn như muốn đi giết người thế không biết. Trông thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của cô nàng, cô ta cũng không dám nói thêm gì, vội vã lấy một vé tàu lúc 9 giờ đưa cho cô nàng kia. Tiêu Thỏ vừa cầm lấy vé tàu liền lập tức chạy ra phía sân ga của chuyến đó. Nhìn dáng vẻ hầm hầm lửa giận bốc lên trời của nàng, một bác bán vé có tuổi khác liền than thở. Ai da! Tết nhất thế này, lại có người phải đi tróc gian à? Sao bác biết? Cô bán vé trẻ tuổi hồi nãy bèn hỏi. Cháu không thấy ánh mắt cô bé hồi nãy sao? Không có cảm giác gì sao? Có à, giống như muốn đi giết người. Sai rồi, là giống như muốn đi thiến người. Sự thật cho thấy, cách nhìn của quần chúng đặc biệt chính xác. Tiêu Thỏ hùng hùng hổ hổ chạy vội về trường như thế, nguyên nhân chỉ có một, nàng muốn đi tróc gian. Tối hôm qua, Nghe Nhĩ Tư vốn vẫn ở lại thành phố Z nghỉ lễ gọi điện cho nàng. Kể là lúc nàng ta ngồi trên xe buýt vô tình nhìn thấy Lăng Siêu ngồi với một cô gái vô cùng xinh đẹp trò chuyện rất là vui vẻ trên xe, sau đó hai người xuống xe ở gần khu chung cư mà Lăng Siêu ở, thế là nàng ta cũng xuống để theo dõi, chính mắt nhìn thấy hai người kia cùng nhau lên lầu có căn hộ của Lăng Siêu. Lúc mới nghe tin này, Tiêu Thỏ còn không thấy đáng tin chút nào. Nhưng Nghe Nhĩ Tư làm sao có thể bỏ qua, tính nàng ta vốn đã tìm hiểu là phải tới nơi tới chốn. Nên đã gửi ảnh chụp lén hai người kia gửi qua mail cho nàng. Trên ảnh, có hai người một nam một nữ đang sóng vai nhau đi tới. Người con trai dĩ nhiên là Lăng Siêu, còn người con gái kia, một thân mini super, da trắng tóc đen, vô cùng gợi cảm. Chỉ trong khoảnh khắc, tim Tiêu Thỏ như bị ai bóp chặt lại. Nàng cứ nghĩ mấy hôm nay mình vô cùng phiền não vì chuyện mâu thuẫn giữa hai người, ăn không ngon ngủ không yên. Thế mà hắn ngay cả điện thoại cũng không thèm gọi cho nàng, nàng còn nghĩ hắn cũng đang vô cùng buồn phiền về chuyện này, không ngờ. Tiêu Thỏ chưa bao giờ là một người thích ôm mối nghi ngờ lo lắng trong lòng, việc này là sự thật cũng thế, hiểu lầm cũng thế, tóm lại nàng nhất định phải tìm Lăng Siêu nói chuyện cho rõ ràng ba mặt một lời. Nếu hắn quả thật như lời Nghe Nhĩ Tư nói, đã có bồ nhí bên ngoài. Nghĩ tới đây, nàng không nén nổi nắm chặt nắm đấm lại. Hung hăng đập lên bàn một cái. Lăng Siêu, lão nương sẽ liều mạng với nhà ngươi. Tiêu Thỏ tới nơi, lập tức lao như tên bắn ra khỏi ga tàu, dáng vẻ hung hăng hùng hổ khiến cho tất cả mọi người chung quanh chú ý. Lên xe buýt, chỉ thoáng chốc là tới căn hộ Lăng Siêu thuê, nàng giơ tay lên định gõ cửa, nhưng bàn tay vừa chuẩn bị chạm vào cánh cửa lại dừng lại. Nếu, lỡ như là cô gái kia mở cửa, nàng phải làm sao bây giờ? Nàng nên nói gì? Làm gì bây giờ? Nói cho cùng, Tiêu Thỏ bản tính thiện lương, chả có tí kinh nghiệm nào trong chuyện đi tróc gian cả. Sáng nay nàng giận dữ đùng đùng chạy tới thành phố Z, hoàn toàn là bị tấm ảnh chụp kia choáng hết cả lý trí, suy nghĩ không hề rõ ràng, do xúc động nhất thời mới có thể quyết định như thế. Mà hiện giờ, cơn xúc động kia đã trầm xuống rất nhiều nhờ quãng đường đi tàu hỏa khá dài, gần như biến mất sạch sẽ. Trong lòng nàng, chỉ còn lại một nỗi lo lắng rất lớn. Lăng Siêu, thật sự đối xử với nàng như vậy sao? Mấy năm nay, nếu nói biểu hiện của Lăng Siêu với nàng là hoàn toàn theo kiểu theo lý thường phải thế, vậy thì nàng với hắn có khác gì đâu. Theo lý thường, hai người họ phải đến với nhau, theo lý thường, nàng phải quan tâm đến hắn, theo lý thường, hắn không nên có người khác. Tất cả, thật sự cứ theo lý thường phải thế mà thôi hay sao? Nàng bắt đầu lo lắng nếu những gì Nghe Nhĩ Tư nói là thật, lo lắng nếu cô gái kia quả thật đang ở trong căn hộ nàng, lo lắng Lăng Siêu thật sự có người con gái khác sau lưng nàng. Con người, thường ở lúc chuẩn bị đối mặt với nỗi đau lớn nhất, sẽ không tự giác mà có ý muốn lui bước. Bỗng nhiên trước mắt nàng như hiện lên tấm ảnh kia, hình dáng hai con người sóng vai nhau mà đi biến thành một cú kích thích thật mạnh lên suy nghĩ của nàng, khiến lòng nàng thắt lại một cái. Bàn tay đang rụt rè trên cửa liền hạ xuống. Trái tim bắt đầu hoảng hốt loạn nhịp, không còn an tĩnh như trước, nàng bắt đầu hy vọng tất cả sẽ chỉ là một chút hiểu lầm, hắn cũng không hề làm chuyện gì có lỗi với mình. Bỗng trước mắt sáng bừng lên, cánh cửa, mở toang. Người đứng bên trong cùng người đứng bên ngoài cùng bốn mắt nhìn nhau, ai cũng choáng váng. Thật lâu sau, Tiêu Thỏ mới lấy lại được tinh thần, rụt rè thốt lên. Anh là Quang Tựu. Người kia giật mình, lập tức ậm ừ hậm hừ một tiếng ảo não rồi gật đầu. Cứ nghĩ người mở cửa sẽ là Lăng Siêu, hoặc là cô gái trong ảnh kia, nhưng Tiêu Thỏ hoàn toàn không hề đoán trước được mở cửa ra lại chính là bạn cùng phòng ký túc với Lăng Siêu là Quan Tựu. Nhìn thấy người kia vẻ mặt câm lặng như ngậm hột thị, Tiêu Thỏ bỗng dưng cũng chả biết nên nói gì. Hai người nhìn nhau, Quan Tựu thì không hề có tí vẻ mặt nào cho thấy đang vui hay buồn, mà vẻ mặt Tiêu Thỏ thì quả thật biến hóa liên tục nãy giờ. Cứ thế tôi nhìn anh nhìn tôi phải đến mười mấy phút nhưng vẫn chả ai nói câu gì. Cuối cùng Tiêu Thỏ cũng nhịn hết nổi. Lăng Siêu có nhà không? Công ty. Quan Tựu trả lời. Tiêu Thỏ ngẩn người một lúc mới hiểu anh ta vừa trả lời thẳng sang câu hỏi thứ hai còn chưa được hỏi của nàng, ý là Lăng Siêu không có nhà, đang ở công ty. Vậy, khi nào anh ấy về? Không. Hẳn ý anh ta là không biết. Tiêu Thỏ toát cả mồ hôi. Vậy, em có thể vào nhà chờ anh ấy không? Hừng. Quan Tựu liền gật đầu tránh đường cho nàng vào. Vào nhà, gã Quan Tựu kia đến một câu cũng không thèm nói, không thèm để ý tới nàng mà quay lưng vào phòng mình, đóng sầm cánh cửa phòng lại, ngay cả một câu mời khách ngồi cũng không có. Một người có thể ít nói tới mức độ này chứng tỏ không còn chỉ là vấn đề tính cách con người, mà đã thành một thứ khí chất tỏa ra từ trong ra ngoài. Ngồi một mình, chính xác là bị bỏ rơi một mình ngoài phòng khách, Tiêu Thỏ đành xấu hổ ngồi trên ghế sofa nhìn quanh. Nội thất bày biện trong nhà cũng không khác gì so với lần trước nàng tới, có điều trên giá treo đồ nhiều quần áo hơn một chút, bệ cửa sổ còn để hai chậu xương rồng, nhìn thế nào cũng không giống như có bàn tay con gái trong đó. Con gái. Tiêu Thỏ bỗng nhớ tới mục đích mình chạy tới đây. Ngay Nhĩ Tư nói chính mắt thấy Lăng Siêu cùng người con gái kia lên căn hộ này cùng nhau, mà trên ảnh cũng là một cô gái thật sự. Nhưng nếu Quan Tựu sống ở đây, nếu là hai người bọn họ cùng nhau thuê căn hộ này, Lăng Siêu hẳn sẽ không mặc giày mà đem bồ bịch về căn hộ làm này làm nọ linh tinh trước mặt bạn cùng nhà chứ. Không lẽ cô gái kia thật ra là Quan Tựu đóng giả? Tâm trạng Tiêu Thỏ quả thật đã từ sự phẫn nộ giận dữ ban đầu hóa thành bất an lo lắng, rồi lại từ bất an lo lắng biến thành nghi ngờ, rồi một lúc sau biến thành một đống bùn nhùng trong đầu không biết nên nghĩ gì nữa rồi. Trời ạ, rốt cục nàng tới đây làm gì cơ chứ? Nhỡ ra lát nữa Lăng Siêu về nhà nhìn thấy nàng tay xách nách mang ngồi đây, nàng biết giải thích ra sao? Hẳn không thể nói với hắn là mình chạy tới để tróc gian rồi. Các cụ nói nóng giận mất khôn. Từ bé tới lớn, lần đầu tiên Tiêu Thỏ cảm thấy mình làm một việc vô cùng mất khôn. Thôi đi, vẫn nên thừa dịp Lăng Siêu còn chưa về, cứ chuồn đã rồi tính sau. Nghĩ vậy, Thỏ ta liền nhanh chóng đứng lên khỏi ghế, lấy túi hành lý gần đó, cũng không dám gọi Quan Tựu chào một tiếng đã vội vội vàng vàng mở cửa ra ngoài. Cửa vừa mở, đập vào mắt đầu tiên là một bàn tay đang cầm chìa khóa chuẩn bị chọc vào ổ mở cửa vào nhà. Từ cái bàn tay đấy dần dần nhìn lên, đôi mắt đen thẫm của Lăng Siêu đang nhìn nàng chằm chằm. Cả hai người đều cũng ngẩn người nhìn nhau. Đây gọi là quan gia ngõ hẹp à? Sao em lại đến đây? Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho Tiêu Thỏ nhất thời cứng họng không biết nên nói gì. Lại im lặng một lát, Lăng Siêu bỗng nói. Bà xã, thật ra em không cần đích thân chạy tới xin lỗi thế. Tiêu Thỏ sửng sốt. Bắt đầu nổi cáo. Đừng có đùa, ai thèm tới xin lỗi anh. Chứ em đến làm gì? Hắn nói xong, ánh mắt liền lướt tới đống túi sách Tiêu Thỏ đang cầm, nhướng mày hỏi tiếp. Đến muốn tìm anh sống chung à? Em. Tiêu Thỏ ngắt ngứ, mặt đỏ bừng lên, trả lời cũng không được, không trả lời cũng không được, một lúc sau mới nói nổi nên lời. Anh tránh ra, em đi về. Trước mặt lại bị chặn lại. Hắn đã vươn tay ra dựa vào khung cửa chắn hết đường nàng. Nếu đã đến thì không cần xấu hổ nữa. Hắn cười trêu nàng. Tiêu Thỏ giờ thật sự như đang ngậm phải hoàng liên, một vị thuốc rất đắng, có đắng cũng không thốt lên nổi. Anh mới đáng xấu hổ. Em cần quái gì xin lỗi với anh, muốn xin lỗi anh đi mà xin lỗi. Nàng hung hăng nhào ra ngoài. Tay kéo túi hành lý muốn tránh hắn mà ra, nhưng bình một cái lại lao thẳng vào ngực hắn. Đang định lùi lại, người lập tức bị ôm chặt, hai cánh tay vừa cứng vừa mạnh giữ chặt lấy nàng vào trong ngực hắn. Được rồi, vậy để anh xin lỗi. Xét cho cùng Tiêu Thỏ vẫn không có cách nào chống cự với cái giọng nói trầm trầm, hơi khàn khàn đầy nhu tình mật ý đi thẳng vào lòng người thế này hết. Nàng chỉ biết sững sờ, đầu vẫn dúi trong ngực hắn không dám ngẩng lên. Là anh sai, không nên to tiếng với em. Bàn tay hắn thò lên khẽ vuốt tóc nàng, miệng thì nhẹ nhàng dịu dàng dỗ dành. Có điều. Hắn ngừng lại một chút. Em cũng sai, đáng ra không nên khiến anh lo lắng như thế. Trong lòng bỗng như có cái gì đó trào ra, nhẹ bẩn. Vâng. Nàng vẫn chúi đầu trong ngực hắn, miệng khe khẽ thốt. Vậy chúng ta giảng hòa chứ? Vâng. Thật ra nàng đã sớm hết giận hắn từ lâu, vẫn chưa giảng hòa chỉ là vì cả hai bên chưa ai xuống nước mở miệng trước. Vậy, em đừng về nữa, ở đây chứ? Vâng, khoan đã. Tiêu Thỏ bỗng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bối rối lo lắng nhìn Lăng Siêu. Nàng không về, không lẽ là nói nàng sống chung với hắn? Chương 48. Một trận lộn xộn qua đi, mâu thuẫn cuối cùng cũng được giải quyết. Có điều Tiêu Thỏ đã quên bén mất một việc vô cùng quan trọng, nàng đến là để tróc Giang nha. Bây giờ Giang đã không tróc được, nàng lại mơ mơ hồ hồ đồng ý ở lại nhà người ta, ở chỗ nào bây giờ? Cả căn hộ có hai cái phòng ngủ, không lẽ nàng với Lăng Siêu phải ở chung một phòng? Không được, tuyệt đối không thể được. Nói cho cùng, Tiêu Thỏ vẫn là một cô bé vô cùng bảo thủ, nên tối hôm đó, nàng một mực đẩy Lăng Siêu vào phòng ngủ của Quan Tựu. Quan Tựu dĩ nhiên là không vui chút nào, anh ta tuy là một kẻ trầm mặc ít nói, nhưng cũng là một con người với đầy đủ nhân quyền nha. Ít nói không có nghĩa là dễ bị bắt nạt nha. Thế nên Lăng Siêu vào phòng anh ta được một lúc, lập tức bị đá đít ra ngoài một cách không hề thương tiếc. Lần này tới lượt Lăng Siêu nếm mùi đau khổ. Hắn vốn tưởng trời lạnh như thế, ông bà xã ngủ sẽ thật khoái chí, không ngờ không những bà xã không được ôm, mà đến cả giường cũng không có mà ngủ, chỉ có thể ôm chăn ngẩn người nhìn ghế sofa. Lẽ nào đêm nay hắn thật sự phải ngủ ở trên ghế? Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Thỏ bèn thò cổ ra ngoài xem định hỏi hắn muốn gì, lại bị hoạt cảnh trước mặt khiến cho sững sờ. Lăng đại công tử tay ôm chăn gối, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp đứng ở cửa phòng, hai mắt to tròn long lanh nước nhìn nàng cầu khẩn. Bà xã, thời tiết báo đêm nay nhiệt độ chỉ có 3 độ C nha. Đáng ghét thật. Ông trời quả thật vô cùng không công bằng chút nào. Có những người vẻ ngoài nhìn đã phi thường xuất chúng, lại còn để cho hắn lúc nào, chỗ nào cũng có thể tỏ ra xuất chúng phi thường, ngay cả khi hắn giả bộ đáng thương tội nghiệp cũng khiến cho người khác khó mà không động lòng được. Tiêu Thỏ nhìn Lăng Siêu chằm chằm một lúc, sau đó nghiến răng. Anh chờ đấy. Sau đó rụt đầu về, đóng sầm cửa lại. Xem ra giả vờ ra vẻ tội nghiệp đáng thương cũng vẫn có ích nhất nha, Tiêu Thỏ nhất định là đang đấu tranh tư tưởng. Chỉ một chốc nữa hẳn sẽ mở rộng cửa nghênh đón ông xã của mình vào phòng lên giường. Đáng tiếc là Lăng đại công tử chỉ đoán đúng vế đầu, Tiêu Thỏ quả thật đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt, có điều nàng đang phiền muộn không phải là vì nghĩ có nên cho Lăng Siêu vào phòng ngủ hay không, mà là... Quỳnh! Cửa phòng lại mở. Lăng Siêu thầm hớn hở trong lòng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ôm chăn gối vào phòng ngủ. Nhưng lại bị một vật gì đó dúi vào người đẩy ngược lại. Đây. Tiêu Thỏ dúi một vật gì đó trong tay vào ngực hắn. Cho anh mượn. Lăng Siêu vừa cúi xuống nhìn, lập tức lửa giận ngút trời. Thứ Tiêu Thỏ vừa đưa cho hắn, chính là con thỏ bằng vải bông màu lam nàng hay ôm đi ngủ. Hóa ra nãy giờ nàng ở trong phòng suy lên tính xuống, chính là do dự không biết có nên hy sinh con thỏ này cho Lăng Siêu ôm đi ngủ hay không. Này này, mặt anh thế là có ý gì hả? Lần này đến lượt Tiêu Thỏ trưng ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt ngước lên vô cùng tội nghiệp như muốn nói, người ta bối rối phân vân lâu lắm mới quyết định đem con thỏ bông quan trọng như thế với mình cho anh, không lẽ anh còn muốn được voi đòi tiên gì nữa hả? Khóe mép Lăng Siêu run run một chút, rồi thất thểu một tay ôm chăn, một tay ôm con thỏ nhồi bông, về ghế sofa nằm xuống. Hai. Quả báo mà. Lăng Siêu cứ như vậy ôm con thỏ bằng bông ngủ co quắp trên ghế sofa vài đêm liền, mà hắn không phải không tìm biện pháp khác thuyết phục. nào là lấy cớ muốn vào phòng dùng máy tính lên mạng, rồi thì lấy cớ ở phòng khách có dán có chuột. Thậm chí ngay cả lý do vô cùng nhảm nhí là đồng hồ treo tường ngoài phòng khách ầm ĩ quá hắn cũng đều ráng lôi ra cho đủ rồi. Có điều thái độ Tiêu Thỏ vô cùng kiên quyết không chịu khuất phục cường quyền, không cho vào ngủ là không cho vào ngủ. Muốn ngủ trong phòng ư? Ai bảo lúc trước anh giữ em ngủ lại làm gì? Cứ như vậy khổ sở chịu lạnh lẽo vài ngày liền, Lăng Siêu rốt cục không chống đỡ nổi nữa, lăn đùng ra cảm lạnh. Lúc hắn bắt đầu bị ho lần đầu tiên, thật sự hắn không hề có chút nào buồn bực, thậm chí còn mừng rơn cả người, cuối cùng hôm nay cũng có lý do chính đáng để vào phòng ngủ. Ha ha ha! Khụ khụ khụ! Cười cho lắm vào, lại ho rồi. Tình cờ Diệp Tình vừa từ trong văn phòng bước ra nhìn thấy. Lăng Siêu, anh bị cảm lạnh sao? Diệp Tình là em gái của ông chủ Diệp Tuấn, phụ trách tài chính ở công ty, vốn rất có ý với Lăng Siêu. Lăng Siêu lắc đầu. Không có việc gì, chắc do dạo này buổi tối có chút lạnh. Lạnh. Diệp Tình lập tức nhanh miệng. Mấy ngày gần đây trời trở lạnh, anh phải chú ý đến sức khỏe chứ. Đúng rồi, nhà tôi có không ít thuốc chữa cảm, để mai tôi mang đến cho anh nhé. Lời vừa dứt, lập tức có vài đồng nghiệp gần đó gào lên. Hai. Anh cũng bị cảm lạnh này. Tiểu Tình, sao không mang ít thuốc cảm đến cho anh nha? Em gái Tiểu Tình thân mến, thuốc cảm của em không thể chỉ dành cho Lăng Siêu thôi đâu nha. Cứ như vậy một người rồi lại một người tân bốc, nàng Diệp Tình bắt đầu thấy giá trị của mình bay lên cao, hai chân cũng lân lân nhẹ bẫng như đang bay trên mây. Tiếc là chỉ cần một câu của Lăng Siêu, lập tức kéo cô nàng đến bịch một cái xuống mặt đất. Không cần. Cảm ơn ý tốt của chị Tình. Lại nói, Diệp Tình tuy hơn Lăng Siêu 2 tuổi, nhưng dù sao cũng vẫn là nhân viên chính thức trẻ nhất trong công ty. Hơn nữa cô sinh ra được ban tặng cho một khuôn mặt búp bê, vóc người lại chuẩn, cách ăn mặc vô cùng trau chuốt. Nhất là, cô ta lại là em gái của sếp Diệp Tuấn. Thế nên toàn bộ đám nam đồng nghiệp trong công ty, dù lớn hay nhỏ từ già tới trẻ đều vô cùng thân mật gọi cô ta là Tiểu Tình. Trừ Lăng Siêu ra. Hắn lúc nào cũng nghiêm chỉnh gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của cô, nghe không ra chút thân thiết nào. Có điều chuyện này cũng có thể bỏ qua, ai bảo người ta là một mỹ nam xuất chúng thế chứ. Diệp Tình thì Diệp Tình, hừ, chờ tới lúc bị hấp dẫn bởi mị lực vô địch của cô, hắn nhất định sẽ đổi lại, âu yếm mà gọi cô một tiếng em Tình cho mà xem. Nhằm thực hiện mục đích cao cả và vĩ đại này, Diệp Tình không ngại khó không ngại khổ, tích cực lấy lòng Lăng Siêu. Nào là cố ý không tự lái xe đi làm để lấy cớ đi xe buýt về chung với hắn, nào là không ngừng tạo ra những tình huống gặp gỡ vô cùng ngẫu nhiên, thậm chí còn tìm cớ kêu Lăng Siêu đi cùng mình về nhà lấy thứ này thứ nọ. Nói tóm lại là kế hoạch kín kẽ vô cùng chu đáo, bằng giá nào cũng phải tóm được đại mỹ nam vào tay không thể buông tha. Có điều không ngờ, mới cách đây một hôm cô ta kiếm cớ tới nhà Lăng Siêu mượn đồ này nọ, vô cùng ân cần thiếu điều hiến thân, chỉ hôm sau, Lăng Siêu liền đổi lại, gọi cô là chị Tình. Phụ nữ ghét nhất là cái gì? Chính là tuổi tác A. Lăng Siêu ấy vậy lại dám phớt lờ nỗi thống hận về việc cô ta hơn tuổi hắn, dám thẳng tay gọi cô là chị Tình. Diệp Tình nổi giận. Chú dám khinh thường chị đây ư? Được lắm. Chị đây thế nào cũng phải khiến chú say mê chị như điếu đổ không rời. Lăng Siêu, nhà ngươi cứ đợi đấy. Hắc xì. Lăng Siêu đang ngồi trên máy tính trong phòng nhảy mũi một cái. Cảm lạnh sao? Tiêu Thỏ hỏi. Cơ hội tới, cơ hội tới. Lăng Siêu vội vàng làm một chuỗi ho sù sụ, rồi quay sang nhìn Tiêu Thỏ vẻ rất thảm thương. Bà xã, hôm nay anh bị ho cả ngày nha. À há. Tiêu Thỏ ừ hử một câu xong cũng chả nói gì thêm. Anh ho hết cả một ngày đó. Lăng Siêu tăng volume thêm một chút. Trong túi em hình như có thuốc cảm, chờ em tìm. Tiêu Thỏ nói xong liền bước xuống giường định ra lục túi hành lý. Lăng Siêu giận, nhào qua tóm tay nàng lại, nói rành mạch. Bà xã, anh muốn ngủ trên giường cơ. Ác ác. Tiêu Thỏ sửng sốt nhìn hắn chằm chằm trong vòng 2 giây, mắt chớp lia lịa. Chứ em ngủ đâu bây giờ? Em cũng ngủ trên giường. Hắn nghiêm túc trả lời. Không lẽ anh muốn Quang Tựu ra ngủ ngoài sofa? Lăng Siêu cứng họng. Quả nhiên, làm người không thể lúc nào cũng nói vòng vo tế nhị được, nhất là với kiểu ngây thơ vô số tội như Tiêu Thỏ. Lăng Siêu liền khẽ hắn giọng. Ý anh là anh với em cùng ngủ trên một giường. Không nói nữa, em không muốn. Tại sao? Tại vì. Tiêu Thỏ đỏ bừng cả mặt. Giường bé như vậy, không đủ chỗ hai người. Nằm sát vào một tí là được mà. Nằm sát vào một tí mới là không được ấy. Đầu Tiêu Thỏ lắc lia lịa muốn vẹo cả cổ. Em kệ anh, chỉ biết là em sẽ không ngủ chung giường với anh. Em khẩn trương lo lắng thế làm gì? Bỗng hắn sáng lại gần nàng, mắt nheo nheo lại gian xảo. Tiêu Thỏ lùi lại vài bước. Em không khẩn trương. Hay là em sợ anh sẽ làm gì em? Tiêu Thỏ đã lùi tới mức không còn chỗ lùi nữa, chỉ thêm một bước nữa là sẽ đặt mông ngồi lên giường, trong khi hắn ngày càng lại gần, ngày càng bước nhanh tới, vẻ hung ác như muốn nhào lên người nàng. Tiêu Thỏ vội vã hét lên. Được. Em cho anh ngủ trên giường. Mưu gian đã thành, Lăng Siêu không khỏi đắc ý, vươn tay ra vuốt vuốt mặt nàng. Bà xã, anh biết là em thương anh mà. Tay vừa chạm vào má nàng, lập tức nàng như bị điện giật nhảy dựng lên, thuận tay cầm cái chăn trên giường ôm vào lòng. Em ra ngoài ghế sofa ngủ vậy. Dứt lời, hai chân bật dậy chạy như bay ra cửa. Lăng đại công tử sững cả người, mãi tới khi Tiêu Thỏ mở cửa ra mới kịp phản ứng chạy theo kéo nàng trở lại. Thôi đi, anh ngủ sofa vậy. Hắn thở dài. Vẻ đầy bất đắc dĩ giành lấy đống chăn trên tay nàng để lại trên giường rồi quay ra vỗ vỗ lên má nàng. Được rồi, anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi. Nói xong đi ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, trong lòng Tiêu Thỏ bỗng có cảm giác không vui cho lắm. Ở chung một chỗ lâu như thế, sao nàng lại không biết Lăng Siêu nghĩ gì cơ chứ? Bản thân vừa rồi giả vờ hồ đồ ngốc nghếch. Thật ra là vì sợ phải ngủ chung chăn chung gối với hắn. Mấy hôm nay ở chung nhà, hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, nhưng giờ ngủ chung một giường. Nghĩ tới đây hai má Tiêu Thỏ lại nóng bừng lên, nàng chỉ biết đưa tay lên xoa xoa hai má rồi quay lại giường nằm. Chỉ còn hai hôm nữa là về trường nhập học, đến lúc đó sẽ không còn phải xấu hổ như thế này nữa rồi. Nàng vừa nghĩ vừa mơ màng ngủ, chuẩn bị vào giấc mộng yên ả. Lại bị một trận ho sù sụ ngoài phòng khách khiến cho giật mình tỉnh giấc. Tiếng ho kia vọng vào khiến Tiêu Thỏ bỗng dưng lo lắng trong lòng. Hồi nãy nàng còn tưởng hắn giả bộ ho để lấy cớ, nhưng bây giờ nghe ra quả thật là không hề giống diễn trò nha. Không lẽ hắn bị ốm thật? Càng nghĩ càng không biết làm sao, cứ thế bối rối mất mấy chục phút Tiêu Thỏ rốt cục không nhịn nổi vùng dậy choàng chăn lên người rồi rón rén nhón chân mở cửa phòng ra. Đèn ngoài phòng khách đã tắt ngóm, rèm cửa sổ cũng đóng kín lại, trong phòng tối đen như mực chỉ có thể loáng thoáng thấy mờ mờ. Lăng Siêu dường như đã ho xong rồi, cả người bọc kín chăn co ro ngủ trên ghế sofa, nhìn trông vô cùng đáng thương. Tiêu Thỏ khe khẽ bước qua nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng. Không có tiếng trả lời. Hẳn là hắn đang ngủ rồi. Nàng bỏ cái chăn đang mình đang trùm ra định phủ lên đắp thêm cho hắn. Chăn còn chưa đắp kín, bỗng thấy cổ tay bị nắm lấy. Nàng chưa kịp kêu lên thì người đã bị kéo xuống ép nằm lên ghế, đôi môi bị một bàn tay nóng rực bịt chặt lại. Xuyệt! Cẩn thận khiến lão quan tỉnh. Tiếng nói trầm trầm truyền đến từ trên đỉnh đầu, tỉnh như sáo. Hắn nào có ngủ cơ chứ? Tiêu Thỏ phát hiện ra mình bị lừa, thẹn quá hóa giận, vung tay đấm cho hắn một phát vào vai. Buông, em, ra! Miệng bị tay bịt kín nên nói không rõ lắm. Em không kêu lên thì anh sẽ buông. Hừng. Nàng gật đầu. Cái bàn tay đang bịt miệng nàng lập tức buông ra, Tiêu Thỏ vừa định lên tiếng phản đối, môi nàng lập tức bị một thứ khác cũng nóng không kém bịt lại. Cậy mở ra hàm răng, chiếc lưỡi linh hoạt của hắn nhanh chóng đột nhập vào trong miệng lập tức xóa sạch lý trí của nàng. Toàn bộ cơn tức giận vừa xong lập tức hóa thành mây khói. Bàn tay đang đập trên vai hắn cũng đã sớm sụi lơ không có tí sức lực nào. Tuy không thích hắn đột ngột tập kích nàng như vậy, nhưng Tiêu Thỏ không thể phủ nhận nàng không hề chán khi hắn hôn nàng, thậm chí có đôi khi còn có chút mong ngóng. Đầu nàng bỗng nóng bừng lên một chút, nếu đã như thế, nếu đằng nào cũng bị hắn ăn đậu hũ, không bằng chủ động tấn công lại. Lăng Siêu ngàn lần không ngờ tới, cái người đang nằm bên dưới hắn lại dám phản công, nương theo thế công kích của hắn mà vùng lên, kỹ thuật dù còn non nớt, nhưng cũng đủ để khiến lòng hắn rung động muốn chết. Thế là, càng hôn càng nồng nàng say đắm, hai bên đấu võ mồm càng lúc càng kịch liệt, cho tới khi hai người cùng nhau ngã từ trên ghế sofa xuống đất. Rầm. Đèn bật sáng. Quan Tự ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang nằm dưới đất chầm chầm, một lúc lâu sau miệng mới lẩm bẩm thốt. Thật ra, tôi chỉ là muốn đi toilet thôi. Chương 49. Sáng hôm sau là cuối tuần. Hắc xì, Tiêu Thỏ xoa xoa lau lau cái mũi. Hôm nay nàng đã nhảy mũi tới lần thứ 8, cho thấy một sự thật vô cùng tàn khốc, nàng bị cảm lạnh rồi. Thế là nàng lại vô tình nhớ tới cái nguyên do khiến cho mình bị cảm lạnh, và rồi mặt lại phừng một cái, đỏ ửng lên. Lăng Siêu đang ăn sáng bỗng dưng buông bát đổ xuống hỏi. Em bị ốm. Lại còn ra vẻ ngây thơ tốt bụng thản nhiên hỏi thăm nữa, chứ là kẻ chết dẫm nào hại nàng ra nông nổi này. Tiêu Thỏ quả thật muốn mắng cho hắn một trận, nhưng mắt liếc thấy Quan Tự ngồi cùng bàn đang chăm chỉ chuyên cần ăn sáng, đôi mắt hiện ra vẻ ngây thơ vô số tội nhìn hai người như thể muốn nói. Tôi chỉ là đang ăn thôi, không làm gì hết. Lời nói ra tới miệng lại bị nuốt ngược trở lại, Tiêu Thỏ cầm bát lên tiếp tục lặng lẽ ăn cơm. Nếu nói trên đời này chuyện đáng xấu hổ nhất là đang, âu yếm tình cảm thì bị bắt quả tang, thì còn có một chuyện đáng xấu hổ hơn, đó là kẻ bắt quả tang kia có quen mình. Tiêu Thỏ hiện giờ chính là đang phải đối mặt với cả hai chuyện đáng xấu hổ như vậy. Tối qua bị Lăng Siêu gài bẫy suýt nữa thì không tự kiềm chế được, kết quả lại là bị Quan Tự cắt ngang giữa chừng. Nếu không biết nhau còn đỡ, đằng này Quan Tự lại là bạn cùng nhà kim đồng nghiệp với Lăng Siêu. Đi ra đi vào đều gặp nhau, nhỡ người ta bị ám ảnh trong tâm lý thì làm sao bây giờ? Tiêu Thỏ là một cô bé không có điểm nào quá nổi bất, có điều là một người luôn thích rõ ràng rành mạch, chuyện gì cũng phải nói rành mạch ra nàng mới dễ chịu. Thế là ăn sáng xong, nhân lúc Lăng Siêu đang ở trong phòng, nàng liền lén lôi Quan Tự qua một bên. Lại nói về Quan Tự, bẩm sinh đã là một kẻ lầm lì ít nói ít cười như cục đất. Cho tới giờ hầu như chưa từng nói chuyện với con gái. Giờ tự dưng lại bị một cô bé túm chặt nhất quyết không buông, anh ta cũng lập tức cuốn cả tay chân, vẻ mặt vô cùng cảnh giác nhìn Tiêu Thỏ. Nhìn đến ánh mắt nét mặt của anh ta, Tiêu Thỏ thiếu điều muốn khóc, sao tự dưng nàng bỗng có cảm giác như mình đang phạm tội tày trời thế này. Nàng cố gắng trấn tĩnh, cố gắng tỏ ra hòa nhã hiền lành nhất có thể. Chuyện, lão Quan à. Chuyện tối hôm qua, anh đừng để trong lòng nha. Gì cơ? Cục đất vẫn chưa có phản ứng gì cả. Thì là, chuyện, lúc đêm hôm qua đó đó. Tiêu Thỏ thật sự không biết miêu tả thế nào. Giờ Quan Tự mới hiểu ra nàng muốn nói cái gì. Từ giờ trở đi tôi hứa nửa đêm dậy đi toilet sẽ không bật đèn là được. Tiêu Thỏ lại méo mặt. Ý em không phải thế. Vậy thì trước khi đi ngủ tôi sẽ cố uống ít nước. Cũng không phải là ý như vậy. Tiêu Thỏ bắt đầu hoảng, sao anh ta mãi không chịu hiểu ý của mình chứ? Ý em là chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn xảy ra, về sau sẽ không xảy ra nữa, nên mong anh đừng ghi nhớ trong lòng nha. À, Quan Tự có vẻ hiểu ra liền gật gật đầu, cúi đầu nghĩ ngợi gì đó một lát rồi đúng lúc Tiêu Thỏ thở phào nhẹ nhõm, anh ta ngẩng đầu lên vô cùng khó xử. Nhưng mà tôi làm sao mà nén cơn buồn được? Tiêu Thỏ, 3 chấm. Trình độ nghe hiểu ý người khác của đồng chí Quan Cựu rốt cục khiến cho Tiêu Thỏ giơ tay đầu hàng việc giải thích với anh ta. Vừa quay đi lập tức bị đồng chí Lăng Siêu hù một phát. Hai người đang trò chuyện cái gì thế? Tiêu Thỏ vội vàng lắc đầu lia lịa. Không có gì, chỉ là... Bà xã cậu bảo tôi từ rày về sau đừng có đi toilet ban đêm. Quan Tự nhanh miệng. Tiêu Thỏ đang định giải thích lập tức ớ họng đờ người. Lăng Siêu khẽ khẽ giật giật khóe môi, lập tức nghiêm mặt trở lại thốt. Lão Quan, cậu còn trẻ, sau này có một số việc nếu nhịn được thì nên ráng nhịn một chút. Quan Cựu còn vô cùng thành thật gật đầu. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Thỏ. Tiêu Thỏ đâu mất rồi? À xin lỗi, bạn Thỏ nhà ta đã trốn vào góc ngồi tự kỷ. Buổi sáng ngày thứ bảy thế là kết thúc trong cảnh Tiêu Thỏ ngồi ôm mối oán hờn ở góc nhà. Tới buổi chiều, nàng rốt cục cũng đã làm tư tưởng cho bản thân hiểu rõ. Dù gì quan hệ giữa nàng với Lăng Siêu cũng đã được công khai rõ ràng, ai ai đều biết, không cẩn thận để người khác nhìn thấy hình ảnh, cần kiểm duyệt, thì Âu cũng là có thể tha thứ được. Tóm lại, không có gì phải lo lắng ảo não hết. Cứ nghĩ thế, Tiêu Thỏ cũng thoải mái hơn, ra ghế mở tivi xem, lại đúng lúc tivi đang chiếu phim truyền hình nhiều tập thể loại cổ trang đấu tranh hậu cung. Một đám phi tần hung hăng ghen tị đấu đá nhau vì một tên hoàng đế, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn khiến người khác rợn tóc gáy. Tiêu Thỏ đang chán nản xem phim thì một bên ghế sofa bỗng chìm xuống một chút. Lăng Siêu cũng đã mò lại ngồi tự lúc nào. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, tình huống rất dễ liên tưởng tới một số hình ảnh, cần kiểm duyệt đêm qua. Tiêu Thỏ lập tức không còn bụng dạ nào xem tivi mà thi thoảng lại liếc sang Lăng Siêu một cái. Lăng Siêu thì tỉnh bơ không thèm để ý, ngồi một cách hoành tráng trên ghế, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn màn hình. Ngồi như thế được một lúc, Tiêu Thỏ bỗng cảm thấy đầu óc mình có chút đen tối thì phải, người ta chỉ là ngồi xem tivi mà thôi, sao nàng lại cứ phải nghĩ tới cái sự việc, cần kiểm duyệt tối hôm qua mà liên tưởng làm gì? Phải trấn tĩnh lại. Thế là bạn Thỏ Thỏ hoàn toàn gạt bỏ gánh nặng tâm lý mà chăm chú ngồi xem tivi. Bỗng dưng, Lăng Siêu tự dưng thốt một câu không đầu không cuối. Thật vô nghĩa. Cái gì vô nghĩa? Tiêu Thỏ quay sang, vẻ mặt hoàn toàn đần thối. Cái phim truyền hình này vô nghĩa. Ác. Tiêu Thỏ thật muốn ngã lăn đùng ra đất. Thể loại cung đình tranh đấu ám hại nhau thế này vốn không thích hợp với gu của con trai, đến ngay cả nàng cũng chỉ là ngồi xem để giết thời gian mà thôi. Thế là Tiêu Thỏ thuận miệng giải thích. Thật ra em cũng nhàm chán không có việc gì nên mới ngồi xem mà. Em nhàm chán không có việc gì. Lăng Siêu bỗng quay sang nhìn nàng chằm chằm. Dưới ánh mắt gắt gao của hắn, Tiêu Thỏ bỗng thấy trong lòng nảy lên chút dự cảm xấu, liền ấp úng. Thật ra cũng không sao. Chi bằng chúng ta làm nốt chuyện tối qua còn dở dang đi. Còn không chờ Tiêu Thỏ kịp phản ứng, tay hắn đã như con rắn vòng qua eo nàng, miệng bắt đầu càng rỡ khàn khàn vang lên. Bà xã, anh thấy biểu hiện của em đêm qua thật không tệ nha. Ý hắn chính là việc nàng chủ động đêm qua ấy, tuy kỹ thuật hôn còn non nớt, nhưng vẫn đủ khiến tâm thần người ta bay bổng, nhớ mãi không quên. Tiêu Thỏ bắt đầu cuống. Đó là ngoài ý muốn. Anh không phiền xảy ra thêm vài lần ngoài ý muốn nữa. Nói xong, đôi môi nóng bỏng bắt đầu nhào tới. Đáng tiếc, việc ngoài ý muốn còn chưa kịp xảy ra, di động Lăng Siêu liền réo ầm ĩ. Điện thoại kìa. Tiêu Thỏ vội vàng, tốt bụng, nhắc nhở. Lăng Siêu có chút mất hứng vì phải dừng lại, hắn liếc nhìn dãy số trên màn hình, đôi mày hơi hơi nhíu lại rồi bấm máy nhận. Nghe được tiếng trả lời từ đầu kia điện thoại vì bị cắt ngang lúc đang, hứng khởi mà có chút khàn khàn. Diệp Tình vội vàng hỏi han. Lăng Siêu, anh vẫn còn bị cảm chưa khỏi sao? Nghe giọng hơi khàn khàn. Đã không có vấn đề gì nữa rồi. Giọng hắn quay trở lại vô cùng lạnh nhạt bình thản. Không có vấn đề thì tốt rồi, làm tôi lo lắng suốt, hôm qua tôi còn. Chị Tình, tìm tôi có việc gì không? Bài phát biểu tràn gian đại hải của Diệp Tình đành phải dừng lại. Cô nhớ ngày xưa mỗi lần mình chủ động gọi điện cho người khác giới, bọn họ đều thuộc dạng thủ sủng nhược kinh, chỉ có Lăng Siêu hoàn toàn khác, lại đi hỏi cô ta tìm hắn có việc gì. Chị Tình một khi đã nổi giận, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng nha. Tôi đi chơi ở ngoài, vô ý làm mất ví tiền, anh có thể tới đón tôi được không? Hừ, không thèm để ý đến bổn cô nương ư. Bổn cô nương thề bám theo ngươi không tha. Diệp Tình cố điều chỉnh giọng nói, khiến cho giọng mình trở nên vô cùng yếu ớt đáng thương. Hồi nãy tôi gọi điện cho anh trai tôi, ảnh còn nói không rảnh, bảo tôi gọi cho anh. Thật ngại quá, chỉ là giờ trên người tôi không có tiền, đường về lại xa. Hắn thừa biết cô ta cố tình kiếm cớ, nhưng mà có điều cô ta lại lôi cái lá chắn Diệp Tuấn ra mới khổ. Đã biết, chị đang ở đâu? Chương 50. Lúc Lăng Siêu ngắt điện thoại, vẻ mặt hắn có chút không vui. Tiêu Thỏ dĩ nhiên là nhận ra, liền thuận miệng hỏi. Sao thế? Anh phải ra ngoài đón một người. À há. Tiêu Thỏ ậm ừ cho qua không coi là quan trọng, liền quay lại ngồi xem tivi tiếp. Một lúc sau, nàng phát hiện Lăng Siêu vẫn chưa đứng lên mà vẫn ngồi trên ghế nhìn mình chằm chằm. Còn có việc gì sao? Nàng hỏi. Em không hỏi anh phải đón ai sao? Hắn hỏi ngược lại. Tiêu Thỏ ngẩn người. Ừ thế anh đi đón ai? Không nói cho em. Tiêu Thỏ không biết nói gì. Tên này đúng là trêu chọc nàng quen thói, không cho hắn ta biết tay thì hắn sẽ tiếp tục càng ngày càng lớn tới coi mình không ra gì. Nghĩ thế, nàng thuận tay cầm cái đệm trên ghế lên đập cho hắn mấy phát, miệng liên tục mắng. Đồ vô duyên. Đồ đáng ghét. Bị đập như thế Lăng Siêu cũng không hề tức giận, lại còn cười cười vô cùng khoái trá. Em nóng ruột muốn biết anh đi đón ai đến thế kia à? Thật đúng là một kẻ nói ngang ba làng không lại, Tiêu Thỏ không thèm nói nữa, chỉ lườm hắn một cái. Em đã muốn biết đến thế thì anh đành mang em đi theo vậy. Không cần xấu hổ ngượng ngùng thế. Thế là, Thỏ Thỏ đáng thương của chúng ta đành chịu thua dưới lối suy nghĩ và hành động vô cùng ngang ngạnh của kẻ nào đó. Cùng lúc ấy, ở cửa một quán cà phê nọ trong thành phố, Diệp Tình đang sốt ruột chờ. Sao giờ này vẫn chưa tới cơ chứ? Cô ngẩng đầu nhìn quanh, dằn dỗi lầm bầm trong miệng. Vốn Diệp đại tiểu thư vẫn cho rằng, với dung mạo mỹ miều cùng thân phận em gái sếp, chỉ cần cô gọi điện cho Lăng Siêu, hắn nhất định cũng sẽ giống như những kẻ khác, vắt chân lên cổ chạy tới đón mỹ nhân. Không ngờ giờ đây cô mặc váy siêu ngắn siêu mỏng, run rẩy đứng ở ngoài cửa quán cà phê đợi cả nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Lăng Siêu đâu. Lòng tự tôn của đại tiểu thư lập tức bị tổn thương chà đạp vô cùng nghiêm trọng. Diệp Tình nghiến răng nghiến lợi. Cho nhà ngươi thêm 10 phút nữa, còn không tới, về sau đừng hòng bổn tiểu thư liếc mắt tới nhà ngươi lần nào nữa. 10 phút sau, kẻ được chờ vẫn biệt tâm. Diệp Tình nắm chặt tay lại. Niệm Tình gương mặt đẹp trai, cho nhà ngươi thêm một cơ hội nữa. Bổn tiểu thư giờ sẽ đếm từ 1 tới 100. 1, 2, 3, đếm tới 100, Lăng Siêu vẫn chưa thấy đâu. Diệp đại tiểu thư cuối cùng cũng nổi trận lôi đình. Cơ hội cuối cùng cho nhà ngươi, ta sẽ đếm từ 100 tới 1, còn không tới ta thề sẽ hủy diệt nhà ngươi. 100, 99, 98, 3, 2, 1,9, 1,8. Theo cách nói nào đó, Diệp đại tiểu thư là một người rất có nghị lực và kiên nhẫn. Thời gian cứ dần dần trôi, Diệp Tình đã đứng chờ ở cửa quán cà phê được hơn 1 tiếng đồng hồ. Sắc trời bắt đầu tối dần, thậm chí còn lấm tấm vài hạt mưa phùn, nhưng nghị lực vô cùng to lớn của cô vẫn giúp cô chịu đựng mà chờ tiếp. Cuối cùng, cái bóng dáng mà cô chờ đợi rất lâu cũng xuất hiện trong tầm mắt. Một thân áo khoác xám, gương mặt tuấn tú điển trai như một làn gió ấm, vừa chạm vào tầm mắt cô cũng đủ khiến trái tim cô ấm lên. Lăng. Lăng. Lăng. Lăng Siêu. Trong lòng Diệp Tình quả thật trăm ngàn cảm xúc cùng lúc đang xen nhau, có sự oán hận vì hắn tới chậm, có niềm vui sướng vì hắn cuối cùng cũng tới. Và trên cái đống tình cảm hỗn loạn xen lẫn nhau ấy, tình cảm của cô với Lăng Siêu cũng phút chốc thăng hoa. Mình nhất định phải cưới anh ta. Diệp Tình nắm chặt tay lại, hạ quyết tâm cho mình. Đúng lúc đó, phía sau bóng dáng màu xám bỗng có một dáng người màu vàng lọt vào tầm mắt của Diệp Tình. Cô ngẩn cả người nhìn sững hai bóng người áo xám và áo vàng từ từ lại gần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở hai bàn tay đang nắm chặt của họ. Trong óc cô bỗng có cái gì đó nổ đùng một cái. Chị Tình. Lăng Siêu cất giọng vô cùng lễ phép và khách sáo. Chị Tình. Tiêu Thỏ vốn còn đang nhăn nhó oán thán, trời thì rét mướt, tự dưng Lăng Siêu lôi mình ra ngoài làm quái gì. Nhưng lập tức nàng bị hai tiếng này gây chú ý, liền hướng mắt sang phía cô gái được gọi là chị Tình kia, và cũng lập tức ngẩn cả người. Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện ra cô gái trong bức ảnh, dáng người cao cao sóng vai cùng Lăng Siêu đi vào tòa nhà chung cư. Đúng thế. Chính là bộ váy áo này, chính là cái túi xách tay này nữa. Thoáng chốc, dường như toàn bộ máu trong người nàng đều như dồn về một chỗ, trái tim Tiêu Thỏ bắt đầu đập loạn lên đầy lo lắng. Anh tới rồi à? Diệp Tình lấy lại tinh thần, nụ cười có chút cứng ngắc, ánh mắt vẫn tập trung vào cô gái bên cạnh Lăng Siêu. Kiểu tóc không mốt như cô, khuôn mặt không tinh xảo bằng cô, dáng người không quyến rũ bằng cô, ăn mặc quá mức kín đáo, giày không phải giày bốt bằng da thượng hạng nhập từ Ý như cô, túi xách không phải túi Louis Vuitton lóa mắt như cô. Hừ, một đứa con gái tầm thường như vậy, trên đường bốc một phát được cả một nắm, có điều tay Lăng Siêu lại vẫn nắm chặt tay con bé đó không buông. Diệp Tình nghiến răng hỏi. Vị này là người yêu tôi. Lăng Siêu không do dự nói. Câu trả lời thẳng thừng lập tức phủ phàng dập tắt nốt niềm hy vọng cuối cùng của Diệp Tình. Trong lòng cô nào cay nào đắng nào chua nào xót đều có thể dồn lại một đống lớn, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng ra vẻ như không có việc gì. Hóa ra là cô người yêu bé nhỏ của Lăng Siêu à. Chào bạn, mình là Diệp Tình. Nàng vươn tay ra bắt, miệng cười tươi như hoa. So với vẻ trấn tĩnh của Diệp Tình, Tiêu Thỏ làm sao lão luyện bằng được, tâm hồn không biết đã lưu lạc đến phương trời nào mất rồi. Mãi tới khi Lăng Siêu khẽ nhắc một tiếng, nàng mới phát hiện bàn tay của Diệp Tình vẫn chìa ra trước mặt. Nên bắt tay hay không nhỉ? Tiêu Thỏ vừa do dự, trong mắt Diệp Tình liền hiện lên vẻ khinh thường. Hừ, ngay cả phép lịch sự bắt tay cũng không rành, xem ra vẫn chỉ là một con bé nhà quê, làm sao có thể sánh bằng mình được. Lập tức trong lòng cô lại nảy lên niềm hy vọng mới. Cuối cùng Tiêu Thỏ vẫn cố cứng cỏi bắt tay cô ta. Chào chị Tình. Em là Tiêu Thỏ. Nhà ngươi mới là chị, cả nhà ngươi mới là chị. Diệp Tình giận điên người nhưng vẫn cười cười nắm chặt bàn tay nàng không buông. Gần đây trời lạnh lắm, Tiêu muội nên chú ý bảo dưỡng da tay mình một chút. Tiêu Thỏ sửng sốt, giờ mới chú ý thấy bàn tay mình có vài vết khô nẻ, ngón tay vừa hồng vừa sưng sưng, rõ ràng so với bàn tay trắng nõn mịn màng của người ta, khác biệt tới một trời một vực. Nàng đỏ mặt định rút tay lại, nhưng Diệp Tình vẫn không có chút ý tứ nào muốn buông ra, tiếp tục nói. Sao tay em lại lạnh thế này? Ôi chao, nơi này bị nứt nữa nha. Em dùng kem dưỡng da nào thế hả? Không tốt chút nào, hay là để chị gợi ý cho em một mát này? Cô ta cứ thế thao thao bất tuyệt, khiến cho Tiêu Thỏ vô cùng bối rối. Đúng lúc nàng không biết làm sao bây giờ, Lăng Siêu bỗng thò tay ra túm lấy bàn tay nàng giật lại, ôm chặt lấy rồi đưa lên miệng hà hơi xoa nhẹ, rồi dịu dàng hỏi. Như vậy có ấm hơn không? Hành động của hắn đến vô cùng đột ngột, đừng nói là Tiêu Thỏ, ngay cả Diệp Tình cũng ngẩn cả người, vẻ mặt tươi cười lập tức sượng lại cứng đờ, dáng vẻ vốn vô cùng đắc ý lập tức chìm nghiễm mất tích. Lúc này, cơn mưa phùn bỗng trở nên lớn hơn, dần dần thành những giọt mưa lớn rơi xuống. Một cơn gió thổi qua khiến một giọt mưa hạ cánh ngay trên mặt Tiêu Thỏ. Cảm giác lạnh lẽo trên mặt khiến nàng lập tức giật mình tỉnh lại, vội vàng rụt tay về. Có điều trên mặt cũng không còn vẻ nghi ngại lúc vừa gặp Diệp Tình hồi nãy, trái tim đang vô cùng lo lắng đập loạn cũng dần dần bình tĩnh lại, vô cùng ấm áp. Nàng vội vàng chuyển đề tài để che đi sự bối rối của mình. Trời mưa rồi. Hừng. Lăng Siêu khẽ ậm ừ, ánh mắt vẫn nấn ná trên mặt nàng. Bị hắn nhìn chăm chú như thế, mặt Tiêu Thỏ lại hồng lên. Em không mang ô. Anh có mang. Khụ khụ. E hèm. Diệp Tình nãy giờ bị hai kẻ trước mặt coi như không khí, giờ không thể nhịn nổi nữa liền hắn giọng lên tiếng. Tôi cũng không mang ô. Một câu của cô ta lập tức khiến bầu không khí mờ ám vừa xong bay mất tích. Vậy chị dùng ô đi. Vẻ mặt Lăng Siêu vẫn không đổi sắc, hắn đưa chiếc ô trong tay cho cô ta. Như vậy tôi thật ngại ngùng a. Diệp Tình nói còn chưa hết câu, đã thấy Lăng Siêu kéo tay Tiêu Thỏ, sóng vai nhau tiến vào màn mưa, chạy ra đường gọi taxi. cô ta cầm cái ô, ngẩn cả người, một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Bà nói chứ. Tự dưng mình lại tạo cơ hội cho hai kẻ kia có cơ hội giải dầu mưa gió với nhau. Không được, tuyệt đối không thể được. Cô ta xoắn suýt bàn tay lại, miễn cưỡng vọt ra ngoài trời mưa. Vì cố gắng đuổi theo kịp hai người kia, đôi bốt bằng da có gót cao 7-8 phân bị nện cung cốt trên nền đất thành tiếng, thêm mưa hắt vào, lập tức đôi giày bốt bằng da công nghệ của Ý bị lấm tấm vài điểm ướt sẫm. Có điều Diệp đại tiểu thư không thèm để ý, trong lòng cô đang trào dâng một ý chí quyết đấu mãnh liệt. Mắt thấy chuẩn bị bắt kịp hai người kia, trong tay bỗng dưng trống rỗng hẩn hụt. Chiếc túi LV trị giá 1.8 vạn tệ, khoảng 53,6 triệu tiền Việt, vô cùng lóa mắt, vô cùng sang trọng vừa cầm trong tay. Đã bị giật mất. Cướp. Cướp A. Tiếng kêu gào như heo bị chọc tiết vang lên sau lưng khiến Tiêu Thỏ và Lăng Siêu đang mãi vẫy xe giật mình quay lại. Chính lúc đó, trước mắt họ hiện lên một hình ảnh khiến kẻ khác khó mà quên nổi. Cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn, đi bốt cao gót, mái tóc làm điệu đà đang chạy như điên trong mưa gió. Thế rồi cô nhảy lên một phát, chồng tới đẩy gã áo đen chạy đằng trước xuống đất, rồi hết chửi lại đánh rồi mắng gã ta. Tên cướp kia quỳ rạp trên mặt đất thống khổ tru tréo ầm ĩ, tình cảnh này chỉ có thể hình dung bằng một từ duy nhất, hoành tráng. Nếu bảo Lăng Siêu đối với Diệp Tình vốn chỉ giới hạn trong sự chán ghét tính cách cô ta, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy đến cả bề ngoài cô ta cũng vô cùng chán ghét. Tiêu Thỏ trợn mắt há hốc mồm. Em, có cần đi cứu chị ấy không? Thật lòng mà nói, người cần cứu là tên cướp kia kìa. Ách! Tiêu Thỏ cứng họng. Một hồi lâu sau, Diệp Tình vẫn chưa chịu thôi, vừa gào thét mắng chửi, vừa nắm tóc tên cướp giật lấy giật để. Thương thay cho chú em lỡ dạy đi cướp, do lỡ yêu thích phong cách cá tính nên cố ý để tóc dài lãng tử, vô cùng tiện tay kéo kéo giật giật. Do đó cả một đầu tóc tai bị nắm bị kéo tới mức bù xù dựng ngược hết cả lên, mỗi lần cô ta giật một cái, tên cướp lại thảm thiết cầu xin. Chị hai, lần sau em không dám nữa, chị tha cho em. Mày gọi tao là gì hả? Mày mới là chị hai, cả nhà mày mới là chị hai. Tao giật trụi tóc mày đấy. Để xem mày còn dám cướp túi của tao nữa không? Cướp này! Cướp này! Người đi đường súng đông súng đỏ chung quanh, ai cũng vô cùng thông cảm thương xót cho bạn trẻ lỡ dại đi cướp kia, ai cũng tiếc hận lắc đầu, cô gái à, cô tha cho cậu ta đi thôi. Càng bị khuyên nhủ, Diệp đại tiểu thư càng cố sức giật mạnh. Rốt cục phực một cái, nguyên một nắm tóc của tên cướp bất hạnh kia vô cùng hoa lệ bị giật đứt, đầu lộ ra một mảng lớn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, chú em cướp đường rốt cục nổi trận lôi đình. Ông mày đã xuống nước van xin đến thế, con kia mày còn muốn thế nào hả? Tóc có thể rụng, nhưng kiểu tóc không thể hỏng nha. Gã ta xoay người một cái, hất Diệp Tình đang ngồi chễm chệ trên người xuống nằm bẹp xuống đất, rồi đè lên. Con nhỏ mất dạy này, dám giật tóc ông mày. Ông mày đánh chết mày cho xem. Vừa nói, tay vừa giơ lên định đánh xuống. Mắt thấy bàn tay kia chuẩn bị giáng xuống một cách âu yếm lên khuôn mặt mỹ miều tinh xảo của Diệp đại tiểu thư, bỗng dưng có một nguồn lực lớn kéo tên cướp kia ra. Tên cướp tội nghiệp chưa kịp phản ứng, lập tức bị một cú đá ngay giữa ngực, tiếp đến là một cùi chỏ vào vai, thêm một đấm vào bụng. Tên cướp đáng thương lập tức đầu óc tối sầm, hôn mê bất tỉnh, ngã rầm xuống một cách hào hùng trong làn mưa phấp phới. Trong thoáng chốc, chung quanh lặng ngắt như tờ. Một lát sau, không biết ai hào hứng hô lên đầu tiên. Wow, nữ hiệp A. Má ơi, thủy thủ mặt trăng xuất hiện. Không phải, là chị của năm anh em siêu nhân. Mọi người đều nhầm rồi, là nữ siêu nhân sức khỏe như thần. Trong tiếng hoan hô ca ngợi nhiệt liệt thay nhau vang lên chung quanh, Diệp Tình đang nằm trên đất bèn vùng vẫy đứng dậy, chỉ thấy đứng cạnh tên cướp đáng chết nằm ngất xỉu trên nền đất, chính là cô gái không hề tầm thường kia. Kiểu tóc. Trông gọn gàng hơn cô. Khuôn mặt. Đầy vẻ thanh xuân sống động hơn cô. Dáng người. Mềm dẻo linh hoạt hơn cô. Ăn mặc. Tự nhiên tiêu sái hơn cô. Giày ư. Còn đang dẫm lên người tên cướp đáng chết. túi xách, khoan đã. Cái túi LV của cô đâu rồi? Diệp Tình nhanh chóng đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy cách đó không xa, trên nền đất ẩm ướt nước mưa, có một cái túi xách LV bị đứt quai. Dằn dỗi dậm chân bình bịch ăn vạ, trời ơi, 1.800.000 tệ của tôi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.